Thiên Kiếm Thần Đế 33 chương 311 không biết bí cảnh đội trưởng bên này. Lâm Giá đến, Trương Thiểu Sơ bọn hắn trước tiên phát hiện. Bởi vì bọn hắn đi Lâm Giá thành bảo. Thế nhưng là Lâm Giá không tại thành bảo bên trong. Để bọn hắn tìm thật lâu. Thực tại không có cách nào. Cũng chỉ có thể tới trước trung tâm quảng trường. Bằng không tất cả mọi người đến bỏ lỡ truyền tống bí cảnh thời gian. Nhìn thấy Lâm Giá đều là cao hứng vô cùng. Tại vô số ánh mắt hâm mộ dưới, Lâm Giá đi đến Trương Thiểu Sơ bọn hắn một bên. Ở trung tâm quảng trường bên dìa tế đàn duyên chỉ có hơn 200 người. Này hơn 200 người toàn bộ là có vinh dự đáng giá, có thể sử dụng trước truyền tống trận hướng bí cảnh. Ngoại trừ 20 người đứng đầu đi tới đỉnh cấp bí cảnh. Mặt khác có thể tự mình lựa chọn đi tới mục đích. Mỗi cái bí cảnh chỉ có gần 2 tháng. 2 tháng về sau. Nhất định phải trở về Vi Linh Chi Thành. Nếu không vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Hiện tại bí cảnh truyền tống bắt đầu chuẩn bị. Bên dìa tế đàn duyên một cái thủ hộ giả mở miệng. Nói ra bí cảnh truyền tống đơn giản quy tắc. Nói xong. Liền khởi động tế đàn truyền tống chi môn. Tại truyền tống chi cửa bên cạnh. Có tiến vào truyền tống chi môn cần có vinh dự giá trị số lượng. Cấp thấp bí cảnh 100 vinh dự đáng. Trung cấp bí cảnh 1000 vinh dự đáng. Cao cấp bí cảnh 10000 vinh dự đáng. Đỉnh cấp bí cảnh nhưng không có vinh dự giá trị yêu cầu. Nhưng lại có cố định danh ngạch. Cái kia chính là vinh dự giá trị tổng bảng 20 vị trí đầu cường giả mới có thể tiến vào. Nếu là 20 tên bên ngoài cường giả tiến vào. Trực tiếp hội được thủ hộ người trấn sát. Rất nhanh, phía dưới hơn 200 người liền đã lựa chọn kỹ càng muốn đi trước bí cảnh. Ngoại trừ Lâm Giá bọn hắn 20 người đứng đầu cường giả tiến vào đỉnh cấp bí cảnh. Chỉ có 8 người tiến vào trung cấp bí cảnh. Còn lại toàn bộ tiến vào cấp thấp bí cảnh. Thấy rõ vinh dự giá trị là cỡ nào khó mà thu hoạch. Liền xem như Lâm Giá mua sắm 3 kiện bảo vật về sau. Cũng không có đầy đủ vinh dự giá trị tiến vào cao cấp bí cảnh. Nếu như không phải 20 người đứng đầu. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn trung cấp bí cảnh. Tiến vào cấp thấp bí cảnh cường giả từng cách đạp vào truyền tống chi môn. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát cấp thấp bí cảnh truyền tống chi môn đóng cửa. Tiếp theo là trung cấp bí cảnh. Tiến vào trung cấp bí cảnh cường giả chỉ có 8 cái trong vòng mấy cái hít thở toàn bộ bị truyền tống rời đi. Bên dìa tế đàn duyên. Chỉ còn lại có Lâm Giá chờ 20 người. Này 20 người bên trong, Lâm Giá người chiếm cứ 15 cái. Cảm giác lần này đỉnh cấp bí cảnh truyền tống chính là vì Lâm Giá bọn hắn chuẩn bị. Có thể nói, bọn hắn lũng đoạn đỉnh cấp bí cảnh. Vô số cường giả hâm mộ ghen ghét. Thiên Dương đế quốc cường giả có tự hào cũng có hâm mộ càng nhiều thì là hối hận. Lúc trước nếu là lựa chọn đi theo Lâm Giá cùng một chỗ, hiện tại liền thành vận mệnh bước ngoặt. Hiện nay, đi theo Lâm Giá cùng một chỗ người. Cao cao tại thượng, đem bọn hắn hất ra một đoạn dài. Tin tưởng đi qua đỉnh cấp bí cảnh truyền tống về sau. Bọn họ cùng Lâm Giá đám người hoàn toàn không một cách nữa phương diện bên trên. Rốt cục. Có người hiểu rõ, lựa chọn là một loại thực lực, cũng là một loại vận khí. Lựa chọn đúng, nhất phi trùng thiên. Lựa chọn sai, vạn kiếp bất phục. Đội trưởng, chúc ngươi may mắn. Đội trưởng, chúc ta đi. Đội trưởng, bảo trọng. Đội trưởng, chúc ngươi trở về thời điểm trở thành bán thánh. Trương Thiểu Sơ đám người. Nhìn xem Lâm Giá không có muốn cái thứ nhất tiến vào bí cảnh. Bọn hắn liền đi trước hướng tế đàn truyền tống chi môn. Tiến vào truyền tống chi môn trước. Đều hướng Lâm Giá cáo biệt. Mỗi người đối với hắn đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Vô số cường giả để ở trong mắt. Có tò mò cùng hâm mộ. Cũng không biết Lâm Giá là làm được bằng cách nào. Tại vô số cường giả trong lòng, Lâm Giá đã bị định vị một cách thần kỳ tồn tại. Sư tỷ, đi thôi. Lâm Giá nhìn xem từng cái người tiến vào truyền tống chi môn. Bên dìa tế đàn duyên bên cạnh. Chỉ còn lại có hắn cùng Nam Cung Tích Nguyệt. Mở miệng nói với Nam Cung Tích Nguyệt. trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Đối với lần này tiến vào bí cảnh, không có chút nào để ở trong lòng. Tâm cảnh đến hắn một bước này đã hỉ nộ không lộ trình độ. Đi. Nam Cung Tích Nguyệt gật đầu. Tuyệt mỹ vô song gương mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này nhường vạn vật thất sắc, nhường trên quảng trường hết thảy cường giả không khỏi một trận run sợ, ánh mắt đều lộ ra vẻ si mê. Tại vô số ánh mắt hâm mộ phía dưới, Lâm Giã cùng Nam Cung Tích Nguyệt sóng vai mà đi tiến vào truyền tống cánh cửa bên trong. Tế đàn khôi phục lại bình tĩnh, vô số cường giả thấp giọng nghị luận. Đỉnh cấp bí cảnh tại đại hạ thế giới thời kỳ viễn cổ, đó là đại hạ thế giới siêu cấp thế lực đệ tử lịch luyện địa phương, ở bên trong cũng vô số cơ duyên kỳ ngộ, nhưng cũng có đối lập nguy hiểm kèm theo. Mỗi một cái theo đỉnh cấp bí cảnh đi ra nhất định trở thành cường giả tuyệt thế. Đại hạ thế giới bực nào bao la, nhưng đỉnh cấp bí cảnh cũng chỉ có 8 cái. Có thể nghĩ, muốn đi vào đỉnh cấp bí cảnh đến cỡ nào khó. Tựa như là thiên mục vực hai đại đế quốc yêu nghiệt tiến vào đại hạ thế giới một dạng khó. Thậm chí, so với hai đại đế quốc yêu nghiệt tiến vào đại hạ thế giới còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Hai đại đế quốc, bát đại dị tục, mỗi lần tiến vào đại hạ thế giới danh ngạch có hơn 2000. Mà đại hạ thế giới vi linh chi thành yêu nhiệt cường giả, mỗi một lần chỉ có 20 cái danh ngạch. Hữu tiến vào truyền tống chi môn sau, Lâm Giã cả người bị hào quang bao bọc, khiến cho hắn không cách nào thả kháng. Thậm chí ngay cả ngón tay đều không thể động đậy một thoáng, chỉ có thể mặc cho cái kia truyền tống lực lượng đưa hắn hướng chỗ sâu truyền tống. Không biết qua bao lâu, Lâm Giã trên người hào quang biến mất, trước mắt không khỏi sáng lên. Cả người lơ lửng giữa không trung. Thấy huyền không, Lâm Giã theo bản năng ổn định thân hình. Lơ lửng giữa không trung, bốn phía dò xét. Rất nhanh, hắn liền biết rõ ràng. Chính mình xuất hiện địa phương là giống lăng mộ một dạng địa phương. Bởi vì nơi này không khí có chút trầm thấp, vùng trời không có bầu trời, có chỉ là vách đá cứng rắn. Đây là cái gì bí cảnh a? Lâm Giã không khỏi lắc đầu. Trước kia cũng từng tiến vào bí cảnh, nhưng cùng trước mắt hoàn toàn không giống. Bí cảnh, cái gọi là bí cảnh, liền là độc lập tiểu thế giới, hoặc là một chút chỗ hung hiểm, nhưng cũng có bầu trời đại địa. Tuyệt không giống trước mắt như thế một tòa giống lăng mộ địa phương. Chậm rãi hạ xuống tới, thần niệm khẽ động, liền đem Tịch Linh theo cửu trọng không gian hô lên. Tịch Linh xuất hiện tại Lâm Giã bên người, đôi mắt đẹp bốn phía dò xét. Công tử, đây là địa phương nào? Tịch Linh tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Bí cảnh truyền tống về sau, ta liền xuất hiện ở đây. Lâm Giã mở miệng nói ra. Thần niệm kéo dài mà ra. Nhưng thần niệm phần cuối vẫn là như vậy, không có một tia biến hóa. Cái này khiến Lâm Giã triệt để giật mình. Hắn thần niệm năm hai giai đỉnh phong, trong vòng trăm dặm đều nắm trong tay bên trong. Vừa mới chính mình thần niệm kéo dài tại ngoài trăm dặm, không có chút nào phát hiện, tựa như là toàn bộ thế giới đều là trước mắt một dạng. Công tử, ngươi chờ một chút, ta phóng ra hắc ám lĩnh vực thử một chút. Ngay tại Lâm Giã chuẩn bị hướng phía trước đi thời điểm, Tịch Linh mở miệng nói ra. Nói xong, hắc ám lĩnh vực bày ra. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới một mảnh đen kịt, không có chút nào tia sáng, thậm chí ngay cả thần niệm đều bị ngăn cách. Phô thiên cách địa hắc ám, hướng về phương xa mà đi. Lâm Giã cùng Tịch Linh thân ở cùng trong bóng tối. Tịch Linh tựa như là trong bóng tối thần nữ một dạng, nắm trong tay vùng thế giới này quang ám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tịch Linh rốt cuộc dừng lại trong vòng phương viên trăm dặm, hết thảy đều nắm trong tay. Thiên kiếm thần đế 33 chương 312 thứ hai tòa tế đàn tại ám hắc trong lĩnh vực. Tịch Linh chính là chúa tể. Rất nhanh, nàng liền đem bên trong vùng thế giới này tình hình biết rõ. Tạm thời không có gặp nguy hiểm. Hai người tại ám hắc trong lĩnh vực, hướng phía đằng trước đi lại. Hắc ám lĩnh vực không ngừng hướng phía trước lan tràn. Cũng không biết qua bao lâu, Tịch Linh ngừng lại. Bởi vì nàng hắc ám lĩnh vực cảm ứng được, chính mình hắc ám lĩnh vực đã xuất hiện ở dưới bầu trời. Công tử, đằng trước chính là lối ra, Tịch Linh nói ra. Kéo Lâm Giã cánh tay, tốc độ cao hướng phía đằng trước bay đi. Tại ám hắc trong lĩnh vực, nàng là chúa tể, Lâm Giã cũng chỉ có thể đi theo nàng cùng một chỗ. Bằng không liền sẽ bị nàng hắc ám lĩnh vực hủy diệt. Hắc ám lĩnh vực mạnh mẽ, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Rất nhanh, hai người tới dưới bầu trời. Tịch Linh hắc ám lĩnh vực đã sớm thu vào. Không đúng, Lâm Giã đánh giá chung quanh, lập tức quay người, nhìn mình vừa mới đi ra địa phương. Đi ra địa phương là một cái cỏ dại rậm rạp hang động, căn bản là xem cũng không được gì. Nhưng Lâm Giã cau mày. Công tử, cái gì không đúng? Tịch Linh nhìn thấy Lâm Giã dáng vẻ, không hiểu hỏi. Truyền tống chi môn, chỉ có thành trì cùng thành trì ở giữa mới có xác định vị trí truyền tống. Bí cảnh là không thể nào có xác định vị trí truyền tống. Vừa mới chúng ta truyền đưa tới, xuất hiện địa phương giống như là xác định vị trí truyền tống. Chẳng lẽ đi trở về? Lâm Giã lâm vào trầm tư, lầm bầm lầu bầu nói ra. Nói như vậy, thành trì cùng thành trì ở giữa mới có thể xác định vị trí truyền tống. Bằng không, truyền tống hạ xuống địa phương là ngẫu nhiên hạ xuống, vị trí chỉ có một cách đại khái. Truyền tống vào bí cảnh càng là không thể nào có xác định vị trí truyền tống. Mà vừa mới hắn thông qua truyền tống chi môn tới, xuất hiện phương thức rõ ràng liền là xác định vị trí truyền tống. Nói cách khác, hắn xuất hiện địa phương khẳng định có một cái tế đàn hoặc là truyền tống chi môn. Nói xong, thân hình lói lên, liền hướng phía huyệt động kia chui vào, lần nữa tiến vào cái kia tối tăm như lăng mộ địa phương. Tịch Linh theo thật sát sau lưng. Bên trong tối tăm, nhưng lại cũng không ẩm ướt, phía trên đều là vách đá cứng rắn. Đi theo trí nhớ, Lâm Giã cùng Tịch Linh hướng phía lúc đầu phương hướng tốc độ cao chạy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn chạy nửa canh giờ, rốt cuộc về tới chỗ cũ. Bình minh chi quang làm Lâm Giã dừng lại một khắc này. Tịch Linh đem quang minh lĩnh vực bày ra, thon thon tay ngọc duỗi ra, một đạo thần kỳ quang minh phát ra, liền nhường tối tăm thế giới trở nên bừng sáng, không có một tia âm u. Đối Tịch Linh quang minh lĩnh vực, Lâm Giã trong lòng kinh ngạc không thôi. Một người có được hắc ám cùng quang minh dạng này cực hạn lĩnh vực, xác thực hiếm thấy. Đương nhiên, người khác cũng sẽ nói hắn ngũ hành lĩnh vực đại viên mãn, ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn đồng dạng dung hợp rực rỡ, để trong này tối tăm biến mất. Dung động ngoại trừ dung động vẫn là dung động. Nếu như hắn không biết nơi này chính là một cái lăng mộ, hắn khẳng định coi là nơi này là một phương thế giới. Bởi vì nơi này thực sự quá lớn, to đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Hai người tốc độ cao hướng về một phương hướng chạy, trọn vẹn chạy nửa ngày còn chưa tới phần cuối. Càng là hướng phía trước càng là thấy kinh hãi. U, V, G, W, W, M. Trong khi đi vội, Lâm Giã ăn một thoáng, những mày ngừng lại, lập tức nhắm hai mắt, thần niệm quy về. Tịch Linh nhìn thấy Lâm Giã động tính, không khỏi tò mò, nhưng lại không dám đánh nhiễu Lâm Giã. Sau một lát, Lâm Giã lúc này mới mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thân hình tốc độ cao chớp động, đằng sau Tịch Linh đuổi theo sát. Một canh giờ, Lâm Giã lần nữa dừng lại, ánh mắt nhìn xem đằng trước, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười tự tin. Chỉ gặp tại hắn ngoài trăm thước là một cái tế đàn, khổng lồ tế đàn. Cái tế đàn này cùng rừng rậm bóng đêm tế đàn kia giống như đúc. Chính là chỗ này, Lâm Giã mở miệng nói ra. Công tử, cái tế đàn này là cái gì? Chẳng lẽ là truyền tống chi môn? Tịch Linh không hiểu nhìn xem tế đàn, nhìn nhìn lại Lâm Giã biểu lộ, tò mò hỏi. Nhìn thấy Lâm Giã cái dạng này, hẳn là biết cái tế đàn này tác dụng. Đại hạ thế giới di chỉ, Hết thảy có 9 tòa dạng này tế đàn. Ta đã tìm tới một tòa. Đây là tòa thứ hai. Chỉ là không có nghĩ đến. Vì sao đỉnh cấp bí cảnh truyền tống. Vẹn vẹn đem ta đưa đến nơi này. Là trùng hợp vẫn là chú định Lâm Giã mở miệng nói ra. Liên quan tới vô tử thiên thư cùng đại hạ thế giới bí mật, hắn không có nói ra. Chỉ là đơn giản giới thiệu một chút cái tế đàn này tác dụng. Công tử có thể mở ra cái tế đàn này tịch linh thần niệm liếc nhìn tế đàn. Phát hiện tế đàn bên trên thần văn vô cùng thần kỳ. Muốn giải khai phong ấm. Cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lâm Giã mặc dù thực lực cùng thiên phú nhị thiên. Nhưng lại cũng không là trận đạo sư. Có thể bất quá cần qua một đoạn thời gian. Ngươi trước tiên ở nơi này lưu lại một đạo lĩnh vực. Chờ bí cảnh kết thúc trước, lại tới nơi này. Lâm Giã gật đầu. Lần trước mặc dù là Bích Lạc đang giúp đỡ, nhưng hắn lại biết mở ra phong ấm phương pháp cùng thủ pháp. Bất quá. Hiện tại hắn còn không có bản sự này. Nhất định phải trước trùng kích bán thánh. Chờ Tu Vi đi đến bán thánh về sau. Liền có càng lớn nắm bắt. Coi như mình không cách nào mở ra phong ấm. Bích Lạc cũng có thể mượn hắn bán thánh lực lượng mở ra phong ấm. Cũng không thể dựa vào chính mình đi chém giết 300 vạn yêu thú tới tinh huyết tế thiên đi. U, V, Quy, Quy, Mơ Tịch Linh gật đầu, một tay phất lên. Một đạo quang minh lĩnh vực hạ xuống. Sau đó, hai người hướng phía bên ngoài bay lượn. Trở về thời điểm. So lúc đến muốn nhanh hơn rất nhiều. Ba canh giờ không đến liền xuất hiện tại dưới bầu trời. Nhìn một chút huyệt động cửa vào. Lâm Giã đem một đạo thần niệm lưu tại nơi này. Có thần niệm tại đây bên trong. Thì tương đương với hắn tại đây bên trong lưu lại một đạo ánh mắt. Coi như cách xa nhau nhìn vạn dặm, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới nơi này. Vù vù vô tận bên trong dãy núi, một bóng người cao lớn phá không mà đi. Nhân loại tới liền lưu lại đi. Trong hư không thay đổi bất ngờ. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời. Giờ phút này trở nên mây đen cuồn cuộn. Ma khí ngút trời. Ma khí những nơi đi qua. Đại địa biến thành ma thổ. Hoa cỏ cây cối biến dị. Chim muông sâu kiến biến thành ma vật. Cuồn cuộn như sấm thanh âm chấn động toàn bộ thiên địa. Cái kia thân ảnh cao lớn đào mệnh chạy vội. Này người. Liền là vinh dự giá trị tổng bảng 20 người đứng đầu mục trí lực. Pháp tướng kim thân đỉnh phong yêu nhiệt cường giả. Bản thổ cường giả. Tại bên ngoài tuyệt đối là vô số yêu nhiệt cường giả ngưỡng vọng tồn tại. Mà giờ khắc này cả người chật vật không chịu nổi tựa như là chó nhà có tang một dạng. Trên mặt, vẻ mặt hoảng sợ mà chết. Đáng giận ma tộc. Mục trí lực một bên đào mệnh, vừa mắng. Nghĩ đến vận khí của mình thật muốn tự tử đều có. Mới vừa tiến vào bí cảnh không lâu. Liền phát hiện một tòa mạnh đại phong ấm trận pháp. Nhẹ nhóm mở ra phong ấm về sau. Ở bên trong đạt được không ít bảo vật. Có thể ngay lúc này gì biến xuất hiện. Một đạo mạnh mẽ ma hồn tại phong ấm phía dưới tốc độ cao mạnh mẽ. Thời gian dần trôi qua tạo thành hư ảnh. Nhìn thấy như thế. Mục trí lực kinh ngạc đến ngây người. Không dám có chút lưỡng lự. Thân hình lói lên. Liền chạy trốn mà đi. Thế nhưng là. Này ma hồn hư ảnh một mực đuổi theo hắn không thả. Trọn vẹn thời gian một ngày. Mục trí lực mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Thiên kiếm thần đế 33 chương 313 trùng kích bán thánh á tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Mục trí lực hai tay ôm đầu, không ngừng trên mặt đất cuồn cuộn, biểu hiện trên mặt vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, mục trí lực ngừng lại. Nhưng ánh mắt bên trong huyết hồng một mảnh. Toàn thân cao thấp tản ra kinh khủng ma khí. Ủa, mục trí lực. Yết hầu ủa hai tiếng. Ánh mắt tản ra tà áp hào quang. Cả người hắn tựa như là biến thành một người khác giống như. Từ không cách kia ma khí bên trong thanh âm. Sớm đã biến mất. Thiên địa vạn vật khôi phục lại bình tĩnh. Bản ma. Chủ ra. Tới. Mục trí lực lời nói cả lâm. Tựa như là cực kỳ lâu không có nói qua bảo một dạng. Theo hắn lời nói bên trong. Đã xác định. Lúc này mục trí lực. Cũng không tiếp tục là mục trí lực. Hoặc là nói. thân thể là mục trí lực. Nhưng là linh hồn cùng tư duy lại không phải mục trí lực. Nhưng, rất nhanh, mục trí lực ánh mắt cùng trên người khí tức khôi phục như lúc ban đầu. Tịch Linh, ngươi giúp ta hộ pháp. Ta trùng kích bán thánh. Lâm Giã cùng Tịch Linh rời đi tế đàn hang động về sau. Tại bí cảnh bên trong đi vòng vo nửa tháng. Không có một chút phát hiện. Cái này khiến Lâm Giã có chút buồn bực. Đỉnh cấp bí cảnh, này tính là gì đỉnh cấp bí cảnh a? Sau đó, hắn liền tìm một hoàn cảnh địa phương tốt bắt đầu tu luyện, chuẩn bị trùng kích bán thánh. Chỉ có đi đến bán thánh, hắn có thể đủ đem thực lực của mình phát huy đến đỉnh phong. Chỉ có đi đến bán thánh, mới có thể mở ra cái kia tế đàn phong ấm. Gần 2 tháng, không thể làm trễ này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tịch Linh chúc công tử sớm ngày đi đến bán thánh. Tịch Linh ôn nhu gật đầu. Lập tức tại khoảng cách Lâm Giã ngàn mét vị trí tìm một chỗ ngồi xuống, làm Lâm Giã hộ pháp. Tu vi của nàng thiên nhân cảnh đỉnh phong. Khoảng cách bán thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Tăng thêm hắc ám lĩnh vực cùng quang minh lĩnh vực. Còn có cái kia chí tôn thánh khí hắc ám chi nguyên. Coi như 3-4 kiếp bán thánh cũng không phải là đối thủ của nàng. Thực lực cùng Lâm Giã không sai biệt nhiều. Ngồi xếp bằng công pháp vận chuyển. Ban đầu tu vi đều đã đạt đến thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân đỉnh phong điểm giới hạn. Chỉ là ngũ hành lĩnh vực không có đại viên mãn. Không cách nào đạt được thánh kiếp. Hiện tại, ngũ hành lĩnh vực đại viên mãn. Không còn có khuyết điểm. Oanh 10 ngày sau. Lâm Giã rốt cuộc nghênh đón thánh kiếp. Kinh thiên thánh kiếp hủy thiên diệt địa. Phạm vi ngàn dặm bên trong thiên địa đều trở nên tối tăm một mảnh. Sấm sét cuồn cuộn, hồ quang điện hàng thế. Một màn này tựa như là tận thế đến. Kinh khủng động tĩnh nhường Tịch Linh cũng khiếp sợ. Mặc dù nàng còn không phải bán thánh, nhưng chia đôi thánh thánh kiếp vẫn là hiểu rõ một chút. Cường giả càng yêu nghiệt, dẫn tới thánh kiếp liền càng khủng bố hơn. Bình thường thiên tài cường giả, thánh kiếp gần sóng. Bất quá phương viên một dặm lớn nhỏ, liền xem như tuyệt thế yêu nghiệt, dẫn tới thánh kiếp cũng không hơn trăm dặm. Mà Lâm Giã đạo thứ nhất thánh kiếp liền để phạm vi ngàn dặm biến sắc. Ngắn ngủi 10 hơi công phu, trời xanh phía trên liền hạ xuống hủy diệt thánh kiếp hồ quang điện. Liên miên hồ quang điện đem không gian đều xuyên thủng xoắn nát. Trong lúc nhất thời, Lâm Giã cả người bị thánh kiếp bao phủ. Thân bên trên không ngừng bị thánh kiếp hồ quang điện oanh kích. Trong chớp mắt, hắn quần áo trên người bị đánh thành mảnh vỡ. Cả người sứt đầu mẻ trán. Không còn có một tia cường giả phong thái, cũng là giống một tên ăn mày. Giờ này khắc này, Lâm Giã căn bản cũng không có tâm tư cố kỵ mặt khác. Cả người toàn bộ thể xác tinh thần tiếp nhận thánh kiếp tẩy lễ. Đối mặt khủng bố như vậy thánh kiếp, Lâm Giã không dám có chút phân tâm. Một cái phân tâm, nói không chừng ngay tại thánh kiếp phía dưới tan thành mây khói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thánh kiếp hồ quang điện trọn vẹn bổ Lâm Giã một khắc đồng hồ này mới dừng lại. Lâm Giã toàn thân bị đánh đến thơm ngát. Quần áo hoàn toàn không có. Bất quá, làm thánh kiếp biến mất trong chớp mắt. Chỉnh cá nhân trên người bộc phát ra một đạo kinh thiên thánh uy. Thân thể trong nháy mắt khôi phục. Màu đồng cổ làn da tràn ngập vô cùng lực lượng cảm giác. Bán thánh, nhất kiếp bán thánh. Lâm Giã cảm thụ được trong cơ thể lực lượng lưu động, trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Mặc dù chỉ là nhất kiếp bán thánh, nhưng giờ phút này so với pháp tướng kim thân thời điểm, phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Giữa hai bên hoàn toàn liền không lại một cách phương diện bên trên. Lĩnh vực của hắn tại thời khắc này trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nguyên bản ngũ hành lĩnh vực 10.000 nói. Tại đột phá thánh kiếp về sau, lĩnh vực trong nháy mắt đi đến 14.000 nói. Chân nguyên trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vù, oanh, ngay. Tại Lâm Giã vừa mới vượt qua thánh kiếp trở thành nhất kiếp bán thánh thời điểm, một đạo mây đen cuồn cuộn mà đến. Mây đen chớp mắt ngàn mét, hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đến. Không gian tại đây mây đen trước mặt không ngừng phá toái. Nhìn thấy như thế, Tịch Linh cách không một trường vỗ ra. Nhưng cái kia mây đen chẳng những không có bị dừng lại, ngược lại trở nên nhanh hơn. Tịch Linh thân thể mềm mại run lên, tốc độ cao lui lại. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra vẻ kinh hãi. Một màn này Lâm Giã cũng phát hiện, khẽ vươn tay theo cửu trọng trong không gian lấy ra một bộ quần áo, mau mặc vào. Thần sắc trên mặt ngưng trọng. Tịch Linh thực lực hắn rõ ràng, coi như so ra kém hắn, nhưng cũng không kém lắm. Tịch Linh nhất kích phía dưới, ngoại trừ số ít thiên nhân cảnh có thể tiếp được, những người khác đều phải một đòn giết chết. Có thể cái kia mây đen lại khủng bố đến cực điểm, Tịch Linh vậy mà không cách nào dung chuyển nó mảy may. Thần niệm quét qua thời điểm, cái kia trong mây đen là một thân ảnh. Thân ảnh quen thuộc. Mục Chí Lực. Mây đen tại Lâm Giã ngàn mét chỗ dừng lại. Ngay sau đó, một thân ảnh theo trong mây đen xuất hiện. Thân ảnh là một thanh niên. Thấy người thanh niên này, Lâm Giã thần sắc trên mặt sững sờ. Đại hạ thế giới bản thổ yêu nghiệt cường giả, một mực là thế giới thiên bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào truyền tống chi môn đi tới nơi này cách đỉnh cấp bí cảnh. Không nghĩ tới bây giờ trở nên khủng bố như vậy. Tu Vi vẫn là thiên nhân cảnh, nhưng thực lực lại vô cùng dường dị. Liền xem như hiện tại đi đến bán thánh hắn đều thấy mãnh liệt uy hiếp. Hắc Ám Thiên Thư. Tịch Linh nhìn thấy Lâm Giã vừa mới độ kiếp, Tu Vi cũng không có ổn định, không chút do dự, Hắc Ám Thiên Thư vận chuyển, pháp tướng kim thân đỉnh phong Tu Vi vận chuyển, liền bộc phát ra kinh thiên oai. Thân thể mềm mại lói lên, thon thon tay ngọc một chỉ điểm ra. Hắc hắc, Mục Chí Lực cười lạnh một tiếng, một tay phất lên, một mảnh mây đen hướng Tịch Linh nghiền ép mà đến. Liền, hai người đại chiến trên không trung. Mục Chí Lực thực lực dù gì khủng bố, vượt qua Lâm Giã tưởng tượng. Hắn mặc dù không có gặp qua Mục Chí Lực đồng thủ một lần, nhưng hắn thấy Mục Chí Lực thực lực tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong chỉ có thể xếp vào 5 vị trí đầu, cùng Tịch Linh chinh lệch một đoạn dài. Tịch Linh có được 40.000 đạo hắc ám lĩnh vực cùng 18.000 đạo quang sáng lĩnh vực, hơn nữa còn có chí tôn thánh khí hắc ám chi nguyên. Chỉnh cá nhân thực lực khủng bố tới cực điểm. Ầm ầm ầm ầm, trên không hủy thiên diệt địa đại chiến, đại địa không ngừng đổ sụt. Núi non sông ngòi tại thời khắc này nghiêng trời lệch đất. Ma tộc phù thể. Lâm Giã lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tịch Linh cùng Mục Chí Lực đại chiến. Rất nhanh, hắn liền từ trên người Mục Chí Lực cảm ứng được khí tức quen thuộc. Này khí tức hắn gặp được, liền là ma tộc khí tức. Mặc dù Mục Chí Lực ẩn giấu rất khá, nhưng vẫn là bị Lâm Giã thần niệm cùng cảm ứng phát hiện. Mục Chí Lực, bản thổ yêu nghiệt cường giả, tại Vi Linh Chi Thành hắn gặp qua mấy lần, không có loại khí tức này, mà vừa mới lại phát hiện ma tộc khí tức, tăng thêm Mục Chí Lực thực lực dù gì khủng bố, không cần đoán, liền là bị mạnh mẽ ma tộc phù thể. Bằng không, dựa vào Tịch Linh thực lực, hai cái Mục Chí Lực cũng phải đánh thành chó một dạng. Thiên Kiếm Thần Đế 33 chương 314 Hắc Ám Chi Nguyên. Thời gian dần trôi qua, Tịch Linh rơi hạ phong. Coi như nàng có được 40.000 đạo hắc ám lĩnh vực cùng 18.000 đạo quang sáng lĩnh vực, nhưng này Mục Chí Lực lại có được càng khủng bố hơn lĩnh vực. Này lĩnh vực đã đạt đến 90.000 đạo, kém một chút liền có thể diễn hóa thành lĩnh vực thiên phú. Lúc kia cùng giai vô địch, liền xem như thánh giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lâm Giã khiếp sợ là Mục Chí Lực bị ma tộc phù thể về sau, cái kia lĩnh vực không thuộc về hắn, tựa như là trăm ngàn vạn năm trước liền đã có tinh thuần như vậy kinh khủng lĩnh vực. Lĩnh vực thi triển thuần thuộc trình độ so với Tịch Linh phải cường đại mấy cái cấp độ. Ầm ầm ầm ầm, kinh thiên đại chiến. Hắc ám lĩnh vực cùng quang minh lĩnh vực, còn có ma tộc ma vực, đêm này một vùng không gian xoắn nát. Phương viên bên ngoài đều có thể cảm nhận được nơi này hủy diệt đại chiến. Bầu trời vỡ vụn thành từng mảnh, tựa như là tận thế đến. Thánh nữ chi tâm, thánh quang, Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên vẻ mặt nghiêm túc. Đối thủ mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng của nàng. Phát hiện mình rơi xuống hạ phong sau bị đối thủ đè lên đánh. Nếu như không đoạt chiếm tiên cơ, chính mình căn bản cũng không có vươn mình cơ hội. Không do dự nữa, thiên hồ nhất tộc thần kỳ nhất thủ đoạn thi triển đi ra. Thánh nữ chi tâm không sai, liền là thánh nữ chi tâm. Liền tại Tịch Linh mi tâm xuất hiện thần kỳ ấm ký. Một đạo thần bí hào quang xuyên thủng không gian, hướng phía Mục Chí Lực bao phủ tới. Không biết lượng sức, Mục Chí Lực yết hầu ủ ủ một tiếng mở miệng nói ra. Thanh âm có chút cứng nhắc. Chỉ thấy hai tay của hắn làm ra một cái dường gì thủ thế. Nắm vào trong hư không một cái. Vô tận ma khí bạo phát đi ra. Kinh khủng ma khí trong chớp mắt hình thành một đầu kinh thiên ma long. Ma long rít gào, hướng phía Tịch Linh thánh quang nghênh đón tiếp lấy. Thánh quang, ma tộc khắc tinh. Thế nhưng Tịch Linh thực lực quá yếu, chưa hẳn có thể khắc chế ma long. Quả nhiên, kinh khủng ma long cùng thánh quang đụng vào nhau. Liền ma long run rẩy không ngừng. To lớn cách đuôi trên không trung đong đưa. Cùng thánh quang rằng co tại cùng một chỗ. Rất nhanh thánh quang chỉ là đem ma long kích thương. Mà ma long xoắn nát thánh quang, hướng phía Tịch Linh một chảo đập đi qua. Ma long chảo những nơi đi qua, không gian vỡ vụn một mảnh. Tại ma long trước mặt, Tịch Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa như là con kiến một dạng. Hắc ám chi nguyên. Mắt thấy Tịch Linh liền bị ma long đánh cho tan thành mây khói. Nhưng Tịch Linh không có một chút hoảng hốt. Tuyệt mỹ khuôn mặt bình tĩnh vô cùng. Tựa như là cửu thiên thần nữ một dạng. Thon thon tay ngọc duỗi ra. Trong tay ngọc xuất hiện một đoàn hắc ám hào quang. Này hào quang bộc phát ra kinh thiên thánh khí oai. Thánh khí oai phô thiên cách địa đẩy ra. Những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô. Một mực bình tĩnh Mục Chí Lực, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Tịch Linh có chí tôn thánh khí. Tại chí tôn thánh khí oai trước mặt, hắn cũng bị đụng bay. Một ngụm đen kịt chi huyết phun tới. Giờ khắc này thánh khí oai đem ngàn dặm bên trong hết thảy dẹp yên. Ngay sau đó, chí tôn thánh khí hắc ám chi nguyên bộc phát ra một đạo đen kịt cột sáng. Cột sáng xuyên thủng không gian, hướng phía Mục Chí Lực nghiền ép mà đi. Cột sáng chỗ qua, hết thảy yên diệt. Này liền là chí tôn thánh khí nghịch thiên uy lực. Tịch Linh chỉ có thể phát huy ra chí tôn thánh khí trước 1% uy lực. Nhưng coi như điểm này uy lực đã đầy đủ nghịch thiên mạnh lớn. Giống Mục Chí Lực rít lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo hào quang, hướng phía chân trời bay đi. Mây đen cuồn cuộn chạy về phía chân trời. Có thể Mục Chí Lực vừa mới chạy trốn, chí tôn thánh khí cột sáng liền oanh ở trên người hắn. Mục Chí Lực thân thể hóa thành mảnh vỡ, rơi vào mây đen bên trong. Mây đen tốc độ nhanh hơn. Không chết, truy. Lâm Giá mở miệng. Hắn thần niệm cảm ứng được. Mục Chí Lực mặc dù bị chí tôn thánh khí đánh cho tan thành mây khói, nhưng không có chân chính tử vong. Sinh cơ tại mây đen bên trong. Ma tộc thủ đoạn vô cùng thần kỳ. Khẳng định còn có biện pháp khôi phục, tựa như hắn tự lành chi thể một dạng. Ma tộc không thể bỏ qua. Mà lại cách này bí cảnh bên trong còn có hắn người, nếu như bị Mục Chí Lực gặp được, khẳng định chết không có chỗ chôn. Cho nên thừa dịp Mục Chí Lực thổ thương, nhất định phải đưa hắn triệt để giết chết mới có thể an tâm. Nói xong thân hình lói lên, liền hướng phía Mục Chí Lực phương hướng đuổi theo. Tịch Linh cũng đuổi theo sát lấy. Thông chi vi Linh Chi Thành Lâm Giá không chút do dự. Đem chính mình ghi chép tin tức. Thông qua thủ đoạn đặc thù truyền về vi Linh Chi Thành. Nhưng vi Linh Chi Thành thủ hộ giả thông chi đỉnh cấp bí cảnh bên trong còn nhỏ tâm. Tại đại hạ trong thế giới, mỗi người đều có thể có ký ức thủy tinh. Đem chiến đấu cùng phát sinh sự tình đi qua ghi chép lại. Cũng có thể trước tiên truyền về vi Linh Chi Thành. Điều kiện tiên quyết là không có ở tử địa bên trong hoặc là trong kết giới. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Vi Linh Chi Thành. Trung tâm quảng trường, 10 cái thủ hộ giả tụ tập tại cùng một chỗ. Tại thủy tinh trên màn hình. chỉ thấy một cái khống chế lấy mây đen cường giả xuất hiện, cùng một cái tuyệt mỹ khuyên thành nữ tử đại chiến. Tại hai người đại chiến phổ cận, một thanh niên lơ lửng giữa không trung. Người thanh niên này có thể nói là vi linh chi thành không ai không biết, không người không hay. Hắn liền là thế giới thiên bảng đệ nhất Lâm Giã. Một cái thần kỳ truyền thuyết nhịch thiên yêu nghiệt. Ở trên người hắn cảm nhận được bán thánh khí tức. Chỉ bất quá bán thánh khí tức mỏng manh, rõ ràng là vừa mới đột phá đến bán thánh. Mà cái kia khống chế mây đen cường giả rất nhanh bị người nhận ra. Hắn cũng là thế giới thiên bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, bản thổ cường giả mục trí lực. Chỉ bất quá trên người hắn tản ra ma khí. Thủy tinh trên màn hình đem chọn cách đại chiến đi qua đều hoàn nguyên. Cuối cùng mục trí lực bị trí tôn thánh khí kích thương chạy trốn. Thấy cảnh này, 10 cái thủ hộ giả cùng trên quảng trường một chút cường giả đều là khiếp sợ không thôi. Ma tộc, mục trí lực là ma tộc không, hắn là bị phụ thể. Đỉnh cấp bí cảnh bên trong xuất hiện ma tộc cái này sao có thể. Bị mạnh mẽ ma tộc phụ thể. Thật không biết hắn lại ở bí cảnh bên trong làm xảy ra chuyện gì tới. Nữ tử kia là ai a? Xem ra nữ tử kia là bạn của Lâm Giã hoặc là thê tử. Hy vọng Lâm Giã có thể chém giết mục trí lực. Cũng may mục trí lực bị ma tộc phụ thể về sau không cách nào làm dùng nhân loại trí tôn thánh khí. Bằng không, hắn tại thiên bảo chi tháp 9 tầng mua trí tôn thánh khí, liền sẽ dùng tới đối phó loài người. Vô số cường giả nghị luận không ngừng. Giờ khắc này tất cả mọi người rõ ràng mục trí lực đã không còn là mục trí lực, mà là bị ma tộc phụ thể. Ma tộc thân thể là nhân loại, nhưng linh hồn lại là ma tộc. Mà thủ hộ giả nhóm thật lo lắng, lại không phải bí cảnh bên trong mục trí lực, mà là rừng rậm bóng đêm. Rừng rậm bóng đêm yêu vương yêu đế bạo động. Không riêng gì rừng rậm bóng đêm, còn có vi linh chi thành phủ cận yêu thú cũng bị yêu vương yêu đế triệu hoán, đang hướng phía vi linh chi thành mà đến. Vi linh chi thành sẽ có một trận nhân loại cùng yêu thú đỉnh phong cuộc chiến. Không chỉ như thế, tại đại hạ trong thế giới mặt khác bát đại khu vực, yêu tộc sau ma tộc, còn có huyết tộc cùng với dị tộc đều dồn dập hiện thân. Toàn bộ đại hạ thế giới lâm vào bấp bênh bên trong. Thiên kiếm thần đế 33 chương 315 mở ra phong ấm đại hạ thế giới di chỉ. Tại thiên một vực trong mắt cường giả, nơi này là di chỉ. Nhưng nơi này lại là một cái hoàn hảo thế giới. Một cái so thiên một vực còn cường đại hơn vô số lần thế giới, văn minh mạnh hơn thiên một vực nhiều. Nơi này yêu tộc, huyết tộc cùng dị tộc tung hoành. Đại hạ thế giới quân đoàn cùng cường giả không giây phút nào không có ở cùng huyết tộc, yêu tộc cùng dị tộc chiến đấu. Chiến đấu không biết đã trải qua nhiều ít vạn năm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái thế giới này 2/3 là huyết tộc yêu tộc cùng dị tộc thiên hạ, 1/3 mới là nhân loại địa bàn. Hiện tại nguyên bản giảm âm thanh không để lại dấu vết ma tộc tái hiện bí cảnh, mặc dù vẻn chỉ có một cái phụ thể nhân loại cường giả ma tộc, nhưng này đã có ma tộc tức sẽ xuất hiện dấu hiệu. Đến lúc đó, đại hạ thế giới nhân loại đem đứng trước càng thêm gian nan khốn cảnh. Thông chi bí cảnh bên trong người cẩn thận. Một người cầm đầu thủ hộ giả mở miệng, nhưng mặt khác thủ hộ giả dùng thủ đoạn đặc thù cáo chi bí cảnh bên trong yêu nghiệt các cường giả, đề phòng mục trí lực cái này bị ma tộc phụ thể yêu nghiệt cường giả. Đồng thời nhường bí cảnh bên trong yêu nghiệt nhóm chú ý ma tộc động tĩnh. Ta cái này thông chi. Một cái thủ hộ giả trả lời, lập tức bắt đầu dùng thủ đoạn đặc thù đem Lâm Giã cùng cái kia nữ tử thần bí đại chiến mục trí lực tin tức truyền tới, nhắc nhở bí cảnh bên trong yêu nghiệt cẩn thận mục trí lực cùng ma tộc đồng tính. Mục trí lực bị ma tộc phụ thể. Bí cảnh bên trong, Trương Thiểu Sơ thu đến thế giới chi linh truyền đến tin tức, thần sắc trên mặt không khỏi chấn động. Bị ma tộc phụ thể, cái kia đất là đoạt xá a. Này là cường giả còn sợ hãi sự tình. Không nghĩ tới tại đây cái bí cảnh bên trong lại còn có ma tộc, liền mục trí lực đều bị phụ thể. Cái kia tịch linh thật đúng là không đơn giản. Nam Cung Tích Nguyệt thông qua thế giới chi linh thấy Tịch Linh cùng Mục Chí Lực đại chiến tình hình, kinh ngạc không thôi. Những người khác không biết Tịch Linh, nhưng nàng lại nhận biết, bởi vì tại Thiên Hải Tông thời điểm gặp qua vài lần. Tính toán ra Tịch Linh vẫn là nàng sư muội. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tịch Linh đã vậy còn quá mạnh mẽ, so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Tuyệt đối không nên gặp được cái kia Mục Chí Lực. Gia Cát Lăng trong lòng đối cái kia bị ma tộc phù thể Mục Chí Lực kiêng dè không thôi. Nàng mặc dù đã nhất kiếp bán thánh đỉnh phong, nhưng đối mặt cái kia Mục Chí Lực lại không có một chút phần thắng. Trong lúc nhất thời, tại đỉnh cấp bí cảnh bên trong, Tiếu Yến Thanh cùng Tam Vương Tử Điện Hạ bọn hắn đều chiếm được Mục Chí Lực bị ma tộc phù thể tin tức. Chiếm được tin tức này đều là cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho bị Mục Chí Lực gặp được. Nếu là không có bị ma tộc phù thể, bọn hắn thật không sợ Mục Chí Lực. Có thể bị ma tộc phù thể sau Mục Chí Lực thực lực dù gì mạnh mẽ, khủng bố đến cực điểm. Đáng giận, Lâm Giã cùng Tịch Linh trọn vẹn đuổi 3 vạn dặm. Không nghĩ tới bị Mục Chí Lực cho trốn vào một tòa trong cổ mộ, cổ mộ tản ra khủng bố ma khí. Nhìn xem cổ mộ, Lâm Giã thần sắc trên mặt khó coi. Hiện tại tiến thoái lưỡng nan, đi vào đi. Bên trong hết thảy đều là không biết, mà lại nơi này xem ra vẫn là ma tộc hang ổ. Chính mình đi vào liền là rơi vào miệng cọp. Nếu là không đi vào, lại trơ mắt nhìn Mục Chí Lực theo trong tay mình chạy trốn. Công tử muốn đi vào sao? Tịch Linh nhẹ giọng mà hỏi. Thực lực của nàng cùng Mục Chí Lực không sai biệt lắm, sử dụng chí tôn thánh khí, nói không chừng có thể chém giết Mục Chí Lực. Tăng thêm Lâm Giã, Mục Chí Lực hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Lâm Giã mở miệng, thân hình lói lên liền hướng phía cổ mộ bay đi. Cùng lúc đó, thần niệm lan tràn mà ra, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đều nắm trong tay. Coi như bên trong là ma tộc hang ổ, hắn cũng có thể sớm phát hiện tình hình bên trong. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, mà lại theo Mục Chí Lực tình hình xem ra trong này không có mặt khác mạnh mẽ ma tộc. Bằng không Mục Chí Lực cũng sẽ không một người xuất động. Nơi này hẳn là phụ thể Mục Chí Lực cái kia ma tộc hang ổ. Ma tộc bị giam hắn lâu, cần nhân loại tinh huyết khôi phục. Hiện tại phụ thể Mục Chí Lực, hắn không cách nào phát huy ra thực lực cường đại nhất. Nhưng nếu để cho hắn cùng Mục Chí Lực thân thể hoàn toàn phù hợp, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh người toàn bộ đều phải chết. Còn có, hắn nhìn chúng Mục Chí Lực tại Thiên Bảo Chi Tháp tầng thứ 9 lấy được cái kia một kiện chí tôn thánh khí. Tịch Linh theo thật sát Lâm Giã bên người. Hắc ám lĩnh vực tốc độ cao nghiền ép lên đi. Hắc ám lĩnh vực chỗ qua, nàng có thể cảm ứng được bên trong sự tình. Mà lại, tại trong lĩnh vực chiến đấu, nàng liền là chúa tể. Sưu sưu sưu sưu trong cổ mộ, rất lớn, to đến vượt quá tưởng tượng. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, hai người tới cổ mộ chỗ sâu nhất. Một cái tế đàn bên trên, phát hiện trong mây đen Mục Chí Lực. Giờ phút này, Mục Chí Lực đã hết sức suy yếu, bị chí tôn thánh khí đánh trúng, mong muốn khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn công phu. Hắc hắc, rốt nát nhân loại, muốn liền là các ngươi theo tới. Mục Chí Lực nhìn xem Lâm Giã cùng Tịch Linh xuất hiện, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Huyết hồng ánh mắt liền giống như là muốn ăn người một dạng. Há, là thế này phải không? Lâm Giã mở miệng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mục Chí Lực. Thần niệm đem chọn cái tế đàn bốn phía trong vòng phương viên trăm dặm đều bao phủ. Có chút gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn thần niệm giám thị. Trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Xem một chút đi. Mục Chí Lực hắc hắc âm hiểm cười. Trong tay hắn tối đen như mực ánh sáng không ngừng xoay tròn lấy, tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy diệt nhất kích. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn xem chính giữa tế đàn chỗ. Một bên Tịch Linh, hắc ám chi nguyên tản ra kinh khủng thánh khí oai, muốn mở ra phong ấn. Lâm Giá quét mắt liếc mắt tế đàn, liền trong lòng không khỏi giật mình. Rốt cuộc hắn hiểu được vì sao trong lòng mình có một loại cảm giác không ổn dâng lên. Nguyên lai nguyên nhân liền xuất hiện ở đây. Cái kia chính giữa tế đàn đúng là phong ấm chỗ. Mục Chí Lực trong tay đen kịt hào quang đúng là mở ra phong ấm then chốt đồ vật. Giống Mục Chí Lực rít lên một tiếng, trong tay đen kịt hào quang hướng phía chính giữa tế đàn bay đi. Tịch Linh, không thể. Nhìn thấy Mục Chí Lực muốn mở ra phong ấm, Tịch Linh đang phải vận dụng hắc ám chi nguyên hủy diệt đen kịt hào quang. Nhưng đúng lúc này, Lâm Giá mở miệng la lớn, muốn ngăn cản Tịch Linh, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Chí tôn thánh khí hắc ám chi nguyên uy lực hạng gì kinh thiên. Oanh oanh hủy diệt uy lực rơi vào chính giữa tế đàn. Liền tế đàn bộc phát ra một đạo hủy diệt ánh sáng. Ngay sau đó, tế đàn xuất hiện rạn nứt, trận trận phá toái. Rạn nứt vết sách chỗ tản mát ra thần kỳ hào quang, quang mang phóng lên tận trời. Cổ mộ trực tiếp bị hào quang xuyên thủng. Mục Chí Lực bay ra ngoài, cái kia tối đen như mực hào quang bị hào quang bao phủ, mà Mục Chí Lực cả người bị ném đi. Ầm ầm ầm ầm, tế đàn bên trong bộc phát ra ánh sáng uy lực kinh thiên. Toàn bộ cổ mộ tại thời khắc này hoàn toàn hủy diệt, san thành bình địa. Lâm Giá cùng Tịch Linh cũng là một ngụm máu tươi bắn ra. Hai người bị chôn ở trong cổ mộ. Hưu hưu, rất nhanh, Lâm Giá cùng Tịch Linh hai người mang theo mạnh mẽ phòng ngự, thân thể xông phá cổ mộ đổ nát thê lương, bay ra lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn phía dưới một màn, chỉ gặp cổ mộ toàn bộ hủy diệt, mà dùng tế đàn làm trung tâm, bên trong phương viên mười dặm tất cả đều là thần kỳ hào quang, đổ nát thê lương cùng bùn đất không cách nào tới gần. Thần kỳ hào quang liền là theo phá hư tế đàn bên trong phát ra. Tại sao có thể như vậy? Trong hư không, Mục Chí Lực ánh mắt huyết hồng, lầm bầm lầu bầu nói xong, cả người cơ hồ muốn điên. Quang mang này bất kể thế nào xem đều không giống như là cùng ma tộc có quan hệ á. Có thể rõ ràng hắn bản tôn liền phong ấm tại nơi này, bây giờ lại không nhìn thấy. Thiên Kiếm Thần Đế 33 chương 316 ma chủ hiện thế. Không riêng gì Mục Chí Lực, liền Lâm Giá cùng Tịch Linh đều ngây ngẩn cả người. Mục Chí Lực bị ma tộc phụ thể, vì chính là tới mở phong ấm, thả ra bên trong đáng sợ đồ vật, có thể bây giờ biến thành như vậy, xác thực ra ngoài ý định, để cho người ta tuyệt đối nghĩ không ra. Thần kỳ hào quang bất kể thế nào xem đều khó có khả năng là ma tộc đồ vật. Không đúng, Lâm Giá trong lòng thầm nghĩ, thần sắc trên mặt băng hàn một mảnh. Bởi vì hắn thần niệm liếc nhìn phía dưới thời điểm, phát hiện thần kỳ hào quang phía dưới xác thực có một câu to lớn ma tộc bị trấn áp. Mà lại cái kia bị trấn áp ma tộc giống như đang từ từ thức tỉnh. Thần kỳ hào quang nhìn như mạnh mẽ, nhưng lại không ngừng bị cái kia to lớn ma tộc triệt tiêu. To lớn ma tộc trên người phong ấm tại từng chút một biến yếu. Tiếp tục như vậy, thần kỳ hào quang sớm muộn sẽ bị ma diệt. To lớn ma tộc vẫn là hội tránh phá phong ấm hiện thế. Phát hiện này, Lâm Giá trong lòng càng ngày càng sợ hãi, tâm càng ngày càng chìm xuống dưới. Bất quá, hắn cũng phát hiện thần kỳ hào quang nhưng thật ra là hai kiện mạnh mẽ thánh khí, trấn áp ma tộc thánh khí. Chí tôn thánh khí chỉ bất quá niên đại xa xưa, chí tôn thánh khí không có chủ nhân, vẹn vẹn tự thân cái kia một điểm uy lực căn bản cũng không đủ để cho to lớn ma tộc ngủ say. Mà lại còn có người tại bên ngoài mở ra phong ấm, này liền càng thêm tăng nhanh chí tôn thánh khí uy lực suy yếu. Nếu như không có người mở ra phong ấm, chí tôn thánh khí còn có thể trấn áp to lớn ma tộc một khoảng thời gian. Thế nhưng là hiện tại cái điểm cân bằng này bị đánh phá, chí tôn thánh khí thần kỳ hào quang rốt cuộc không trấn áp được bao lâu to lớn ma tộc. Răng rắc, đúng lúc này thần kỳ hào quang xuất hiện một vết nứt, một tia ma khí vọt ra, ma khí tinh thuần đến cực điểm, không gian đều bị bóp méo. Ha ha, bản ma chủ hiểu rõ. Trong hư không, mục chí lực cũng chính là cái gọi là ma chủ. Thấy ma khí xuất hiện, liền xem xảy ra vấn đề chỗ. Biết mình bản tôn còn ở nơi này, chỉ bất quá bị chí tôn thánh khí trấn áp, chặn hắn ma niệm quan sát. Tịch Linh cùng một chỗ đồng thủ trước chém hắn, đưa hắn ma hồn hủy diệt. Lâm Giá thần sắc trên mặt ngưng trọng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hư không mục chí lực, truyền âm cho Tịch Linh. Hắn mặc dù không rõ ràng phụ thể mục chí lực ma tộc cùng trấn áp ma tộc có liên quan gì, nhưng hắn cảm giác trấn áp to lớn ma tộc khẳng định cùng mục chí lực trong thân thể cái kia ma tộc có quan hệ. Hiện tại nhất định phải đem mục chí lực chém giết, hủy diệt trong thân thể của hắn ma hồn. Bằng không cái này bị phong ấm to lớn ma tộc xuất thế, vậy liền thật xong đời. Oanh Lâm Giá truyền song âm, tinh không thần quyết vận chuyển, thiên đế quyền bộc phát ra đi. Một quyền nện phá không gian, vô cùng hủy diệt uy lực hướng mục chí lực nghiền ép mà đi. Trên lưng không gian chi dược bày ra, thân thể thoáng qua liền xuất hiện tại mục chí lực trên đỉnh đầu. Một ngón tay điểm ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Tại hắn xuất hiện tại mục chí lực đỉnh đầu thời điểm, chính mình thi triển ra thiên đế quyền uy lực mới vừa tới đến mục chí lực trước mặt. Thiên đế quyền uy lực cùng diệt thiên chỉ uy lực cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại mục chí lực trước mặt. Tịch Linh cũng là một đạo hủy diệt hắc ám chi quang nghiền ép mà đến. Oanh oanh, mục chí lực không nghĩ tới Lâm Giá cùng Tịch Linh hai người hợp lại, càng không nghĩ đến Lâm Giá tốc độ khủng bố như vậy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, ba đạo công kích đã nghiền ép ở trên người hắn, thân thể bị đánh đến tung tóe. Nhưng cái kia tung tóe hủy diệt thân thể trong chớp mắt gây dừng lại, khẽ vươn tay, một chưởng hướng phía trên đầu trống không Lâm Giá vỗ tới. Thiên Hàn Cực Quang, Lâm Giá kích thứ ba bùng nổ, Thiên Hàn Cực Quang vẩy hướng mục chí lực. Tịch Linh trong tay chí tôn thánh khí cũng tại thời khắc này thi triển đi ra, đen kịt cột sáng xuyên thủng không gian, khóa chặt mục chí lực. Ầm ầm ầm ầm, mục chí lực bản thân liền bị chí tôn thánh khí đánh cho tan thành mây khói qua, thương thế không có chút nào khôi phục, ngược lại đang chạy trối chết thời điểm tăng thêm thương thế, mở ra phong ấm lại tiêu hao qua kịch. Hiện tại Lâm Giá liên thủ với Tịch Linh hoàn toàn liền là đè ép hắn đánh cả người bị ngược. Nhưng ma tộc thủ đoạn thần kỳ, muốn chân chính diệt sát hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Giam cầm, Lâm Giá không dám trễ nai thời gian, miễn cho xuất hiện biến cố. Cách không một chỉ điểm ra, liền mục chí lực bị giam cầm ở trên không. Tịch Linh chí tôn thánh khí uy lực trực tiếp xuyên thủng mục chí lực thân thể. Mục chí lực thân thể bị hủy diệt, Lâm Giá lại không có chút nào dừng lại, vô cùng thần niệm cắn giết mục chí lực ma hồn. Khẽ vươn tay, một đạo ma tộc hư ảnh bị hắn nắm trong tay. Mục chí lực thân thể giờ phút này sớm đã hủy diệt, hóa thành bột mịn. Linh hồn chi hỏa, Lâm Giá xem trong tay ma hồn, nhìn nhìn lại phía dưới cái kia tức sắp xuất thế to lớn ma tộc. Lâm Giá ánh mắt bên trong lói lên một tia dứt khoát, thần niệm khẽ động, vô cùng thần niệm hóa thành liệt diễm. Thần niệm hình thành liệt diễm, liệt diễm tốc độ cao bùng cháy ma hồn. A a, ma hồn không ngừng kêu thảm, mong muốn gạt bỏ bản ma chủ không biết lượng sức. Coi như gạt bỏ ta này một tia ma hồn, cũng không cách nào mạt sát ta bản tôn linh hồn. Đại hạ thế giới sắp thành làm ma tộc thiên hạ, run rẩy đi, nhỏ bé nhân loại. Ma hồn kêu thảm, tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Lời còn chưa nói hết, ma hồn đã bị linh hồn chi hỏa đốt sạch. Đơn duỗi tay ra, một cái không gian chiếc nhẫn xuất hiện trong tay. Đây là mục chí lực cùng to lớn ma tộc phân thân bảo vật, toàn bộ đều ở nơi này. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Giá không có chút nào bởi vì diệt sát ma chủ một tia linh hồn mà cao hứng, tương phản chính là kiêng kỵ sợ hãi. Thần sắc trên mặt ngưng trọng khó coi, ánh mắt nhìn xem thần kỳ hào quang bị từng chút một triệt tiêu ma diệt, vô tận tinh thuần ma khí không ngừng tuôn ra. răng rắc rốt cục thần kỳ hào quang biến mất. Thay vào đó xác thực vô cùng ma khí. Nhìn xem cái kia ma khí, Lâm Giã thần tâm run rẩy. Một tay cách không một túm. Hai hiện chí tôn thánh khí rơi trong tay. Tế đàn chỗ. Một con lớn bàn tay to chậm rãi duỗi ra. Bàn tay. Đủ có vài thước lớn nhỏ. Nhìn khủng bố đến cực điểm. Ngay sau đó. Đại địa run rẩy không ngừng nổ tung. Chuyện này hình nhường Lâm Giã bất đắc dĩ. To lớn ma chủ xuất thế, hắn cũng bất lực. Truyền âm cùng Tịch Linh, hai người tranh thủ thời gian rút đi, không dám có do dự chút nào. Ngắn ngủi mười hơi công phu, liền đã cách tế đàn trăm dặm. Hai người không có chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại tăng thêm tốc độ. Có thể, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo kinh thiên nổ vang. Đại địa không ngừng đổ sụt, không gian không ngừng nổ tung. Thời gian dần trôi qua, một cái to lớn ma tộc từ dưới đất đứng lên. Cái này to lớn ma tộc chỉ là đầu liền có một tòa thành bảo lớn nhỏ. Thân thể cao vạn trượng, toàn thân cao thấp tản ra hủy thiên diệt địa uy lực. Không gian không ngừng nổ tung. Phúc phúc ma chủ bản tôn xuất thế, uy thế đem Lâm Giã cùng Tịch Linh trọng thương. Hai người một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể ném đi trăm dặm. Hiện tại, Lâm Giã rốt cuộc minh bạch. Tế đàn trấn áp địa phương là ma chủ đầu. Một cách đầu lâu liền có một cái tế đàn lớn nhỏ. Chẳng trách mình không nhìn thấy ma chủ hình dạng. Nguyên lai ma chủ quá lớn, đem thân thể của hắn trở thành đại địa. Oanh, ma chủ chậm rãi đứng dậy, vừa nhấc chân, một cước đạp xuống, đại địa sụp đổ trăm dặm. Vung lên cử thủ, một vùng núi bị san thành bình địa. Thiên kiếm thần đế 33 chương 317 trở về Vi Linh Chi thành. Giờ khắc này, Lâm Giã triệt để sợ hãi. Lần thứ nhất gặp được khủng bố như vậy ma chủ. So với tại thiên hải giới gặp phải ma vương, giờ phút này lộ ra không có ý nghĩa. Tại đây to lớn ma chủ trước mặt, thiên hải giới ma vương hoàn toàn liền là con tôm nhỏ. Lâm Giã cùng Tịch Linh căn bản cũng không dám quay người. Liều mạng hướng về phương xa chạy vội, sợ có chút dừng lại liền sẽ bị ma chủ chụp chết. U, V, G, W, W, M. To lớn ma tộc thân cao vạn trượng. Liền xem như cách xa nhau ngàn dặm. Hắn muốn truy Lâm Giã cùng Tịch Linh, cũng bất quá chỉ là vượt qua mấy lần mà thôi. Nhưng thời khắc này ma chủ to lớn con ngươi nhìn về phía Lâm Giã, nghi ngờ ăn một thoáng, cũng không có đi truy Lâm Giã cùng Tịch Linh, tựa như là trướng mắt hai con kiến nhỏ một dạng. Oanh oanh, ma chủ từng bước một tiến lên, mỗi một bước đều để đại địa sụp đổ một phương. Mỗi tiến lên trước một bước, không gian đều hủy diệt một mảnh. Nhìn như từng bước một tiến lên hết sức thong thả, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Mỗi một bước đều là hơn 10 dặm. Không tốt, hắn muốn đi tế đàn. Lâm Giã cảm thấy mình cùng Tịch Linh cũng không có bị ma chủ truy sát. Lòng hiếu kỳ điều khiển, ngừng lại. Quay người nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm cái kia cao vạn trượng ma chủ đang hướng về phương xa mà đi. Thấy ma chủ đi tới phương hướng, Lâm Giã tâm không khỏi dâng lên một loại cảm giác xấu. Vậy làm sao bây giờ? Tịch Linh biết tế đàn kia rất trọng yếu. Mặc kệ có trọng yếu đồ vật ở bên trong, vẫn là bọn hắn trở về Vi Linh Chi thành truyền tống trận. Nếu như bị ma chủ phá hư, vậy liền thật phiền phức. Ngàn dặm truyền tống phù, nhất định phải đuổi tại ma chủ chi đạp tới trước tế đàn, Lâm Giã nói ra. Nói chuyện thời điểm cũng không do dự, thân hình tốc độ cao hướng phía ma chủ phương hướng mà đi. Bất quá hắn không dám đi theo ma chủ sau lưng, cũng không dám cùng ma chủ song hành, mà là đem mình cùng ma chủ kéo dài khoảng cách, song song bay lượn. Vừa mới bay ra 10 dặm, Lâm Giã tranh thủ thời gian dừng lại. Không cùng Tịch Linh chào hỏi, cửu trọng không gian mở ra, đem Tịch Linh kéo vào cửu trọng không gian. Làm xong hết thầy, Lâm Giã thần niệm khẽ động, ngàn dặm truyền tống phù xuất hiện trong tay. Một đạo lực lượng rót vào ngọc phù bên trên, liền ngọc phù bộc phát ra không gian thần kỳ lực lượng. Lâm Giã thân thể tuyệt gì biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại ở ngoài ngàn dặm. Này ngàn dặm truyền tống phù cũng không là ngẫu nhiên, mà là đường thẳng truyền tống cùng xác định vị trí truyền tống không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ muốn lựa chọn phương hướng liền có thể truyền tống đến chỉ định phương hướng. Liên tục 3 lần ngọc phù hóa thành tro tàn. 3 lần chính là 3.000 dặm. Truyền tống kết thúc, Lâm Giã không gian chi dực bày ra, cả người đem tốc độ phát huy tới cực hạn. Mặc dù không nói được có thể so với thuấn di, nhưng tốc độ của hắn bây giờ liền xem như cửu kiếp bán thánh cũng chưa chắc có thể so với đến bên trên. Liều mạng hướng phía tế đàn phương hướng phi hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 canh giờ đi qua, 3 vạn dặm khoảng cách. Rốt cuộc, Lâm Giã trước một bước đi tới hang động đằng trước. Không có chút nào do dự, trực tiếp tiến vào hang động. Hướng phía tế đàn bay đi. Đi vào tế đàn trước mặt, thần niệm mở ra cửu trọng không gian. Tịch Linh xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có chờ Lâm Giã mở miệng, Tịch Linh liền đem quang minh lĩnh vực bày ra, ngừng lại trong thời gian quang minh một mảnh. Vù vù vù vù nhất kiếp bán thánh, so với thiên nhân cảnh thời điểm mạnh mẽ mấy cái cấp độ. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể một mình mở ra cái tế đàn này phong ấn. Không cần Bích Lạc hỗ trợ, cũng không cần tinh huyết tế thiên. Hai tay tốc độ cao huy động, thần kỳ thần văn xuất hiện, thần văn rơi vào tế đàn bên trên. Một lát sau, tế đàn mở ra. Lâm Giã nhìn thoáng qua Tịch Linh, đem Tịch Linh hô tiến vào cửu trọng không gian. Thân hình lói lên, liền hướng phía tế đàn hào quang đi đến. Oanh oanh, tại hắn tiến vào dưới tế đàn một khắc này, hắn nghe được ma chủ tiếng bước chân. Tâm không khỏi chìm xuống dưới. Ma chủ tốc độ nhanh chóng biết bao. Tin tưởng không cần đến bao lâu liền xét lại tới đây. Cho thời gian của hắn quá ngắn, hắn nhất định phải tại ma chủ đến thời điểm đem vô tử thiên thư lấy đi. Đến mức mặt khác bảo vật này chút, hắn đã không có tâm tình suy nghĩ. Có thể hay không thu hoạch được vô tử thiên thư đều là ẩn số. Có kinh nghiệm của lần trước, Lâm Giã không có chút nào do dự, hướng thẳng đến màn sáng đi đến. Xùi lần trước liền đã tẩy lễ qua huyết mạch, mà lại trên người hắn còn có vô tử thiên thư. Những người khác không cách nào phát hiện trong thức hải của hắn vô tử thiên thư. Thế nhưng vô tử thiên thư mặt khác màu vàng trang giấy tự nhiên có thể cảm ứng được. Chỉ thấy một tấm màu vàng trang giấy hướng phía hắn nghiền ép mà đến. Sau đó dung hợp ở trên người hắn tiến vào thức hải. Oanh, ngay lúc này, một đạo kinh thiên nổ vang xuất hiện. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng hủy diệt lực lượng nghiền ép xuống tới. Tại lực lượng này phía dưới, Lâm Giã liền một tia phản kháng cơ hội phản ứng đều không có. Cả người bị lực lượng kia nghiền ép, một ngụm máu tươi bắn ra. Thân thể trong chớp mắt sụp đổ. Tự lành chi thể khiến cho hắn sụp đổ thân thể lần nữa khôi phục. Giống ma chủ thanh âm vang lên. Thanh âm bên trong đều là tức giận. Rõ ràng là có người tại trước mặt hắn xuất hiện ở đây mà khiến cho hắn phẫn nộ. To lớn bàn chân đạp xuống. Phạm vi ngàn dặm sụp đổ. Tế đàn phá toái. Thảm bại tế đàn bị cứ thế mà dẫm đến chìm xuống trăm dặm. Oanh oanh, ma chủ tiếng bước chân dần dần đi xa. Trong lòng đất Lâm Giã rốt cuộc thở dài một hơi. Cả người vô lực nằm dưới đất trăm dặm cái kia thảm bại tế đàn bên trong. Tế đàn phá toái, không cách nào lại đóng cửa. Một ngày, hai ngày, nửa tháng trôi qua, Lâm Giã thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Khôi phục về sau, thân ảnh tại thảm bại tế đàn địa cung bên trong xuyên qua. Trọn vẹn một ngày sau đó, Lâm Giã mới xuyên thấu bùn đất, xuất hiện tại tế đàn bên ngoài. Tế đàn cùng trong tưởng tượng một dạng, bị san thành bình địa. Trở về mặt đất, Lâm Giã thần sắc trên mặt ngưng trọng. Này ma chủ, theo trong phong ấm sau khi ra ngoài, liền đi thẳng tới nơi này. Phát hiện nơi này bị người nhanh chân đến trước sau liền phẫn nộ hủy hoại tế đàn, sau đó rời đi. Xem ra ma chủ tới nơi này là có mục đích. Cụ thể là cái mục đích gì, hắn không biết. Nếu như ma chủ biết Vô Tự Thiên Thư bí mật, vậy liền thật phiền phức. Giống tại khoảng cách tế đàn rất xa xôi chỗ thật xa, ma chủ ngửa mặt lên trời rít gào, to lớn hai tay xé rách không gian, một bước vượt qua đi vào, biến mất không thấy gì nữa, rời đi cái này đỉnh cấp bí cảnh. Đỉnh cấp bí cảnh bên trong, Trương Thiểu Sơ đám người đạt được mục trí lực bị ma tộc phụ thể tin tức về sau, đều lòng người bàng hoàng, liền tầm bảo tâm tình cũng không có. Bất quá, đỉnh cấp bí cảnh liền là đỉnh cấp bí cảnh. Mặc kệ là tài nguyên cùng cơ duyên, đều không phải là mặt khác bí cảnh có thể so sánh được. Tại đây bên trong, phần lớn đều chiếm được khó lường cơ duyên và thu hoạch. Sau một tháng, đều tự tìm đến rời đi truyền tống chi môn, trở về tới Vi Linh Chi Thành. Lâm Giã cũng khi tiến vào bí cảnh sau 2 tháng sau rời đi bí cảnh trở về Vi Linh Chi Thành. Trở lại Vi Linh Chi Thành, khiến cho hắn cảm nhận được Vi Linh Chi Thành bầu không khí ngột ngạt. Cái này khiến Lâm Giã thấy tò mò cùng không hiểu. Đi qua nghe ngóng, rốt cuộc minh bạch là nguyên nhân gì. Này, tuyệt đối không phải một tin tức tốt, mà là một cái hại vô cùng tin tức. So với bí cảnh bên trong gặp được ma chủ còn muốn xấu tin tức. Thiên kiếm thần đế 33 chương 318 luôn bàn tại bí cảnh bên trong 2 tháng. Bên trong phát sinh kinh thiên biến cố. Bên ngoài đồng dạng phát sinh kinh thiên biến cố. Đầu tiên là rừng rậm bóng đêm trung tâm nhất yêu thú đi ra. Vô số Vi Linh Chi Thành cường giả ngã xuống. Thậm chí còn có đế cấp yêu thú yêu đế. Phô thiên cách địa yêu thú. Nhường Vi Linh Chi Thành như lâm đại địch. Mà lại, yêu đế triệu hoán Vi Linh Chi Thành phủ cận ngàn trong vòng vạn dặm yêu thú. Hết thảy yêu thú hướng Vi Linh Chi Thành mà đến. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Vi Linh Chi Thành yêu nhiệt các cường giả kiếm lấy càng khủng bố hơn thiên bảng trị. Thương vong cũng so trước kia nhiều gấp mấy lần. Ngoại trừ yêu thú bạo động, đại hạ thế giới địa phương khác, huyết tộc, yêu tộc, dị tộc đều quy mô lớn bạo động. Trong lúc nhất thời, đại hạ thế giới lâm vào bấp bênh bên trong. Thế giới chi linh cáo chi, diệt sát huyết tộc cùng yêu tộc cùng với dị tộc, thiên bảng chỉ đều như thế. Tây tây tây tây tại Vi Linh Chi Thành bên trong đều có thể thấy trở thành ngút trời yêu khí. Vô số yêu nhiệt cường giả, phần lớn co đầu rút cổ tại Vi Linh Chi Thành bên trong. Chỉ có một ít cường giả đỉnh cao mới dám rời đi Vi Linh Chi Thành kiếm lấy thiên bảng chỉ, hoặc là tạm thời kết minh. Đội trưởng, chúc mừng ngươi trở thành bán thánh. Đội trưởng, cuối cùng cái kia mục trí lực thế nào? Tam vương tử đám người tụ tập tại Lâm Giã trong thành bảo. Đầu tiên là hướng Lâm Giã chúc. Chúc mừng Lâm Giã đi đến bán thánh. Sau đó tò mò nghĩ biết mục trí lực tình huống. Đây chính là bị ma tộc phụ thể kinh khủng tồn tại a. Bọn hắn nhận được tin tức về sau đều là lòng người bàng hoàng. Nếu không có cái kia ma tộc phụ thể mục trí lực, bọn hắn khả năng còn sẽ có được nhiều tư nguyên hơn cùng cơ duyên. Mục trí lực bị một sợi ma hồn phụ thể. Cái kia ma hồn là ma chủ ma hồn. Hắn cũng là bị ta làm thịt rồi. Có thể cái kia ma chủ quá kinh khủng. Thân cao vạn trượng. Chỉ là khí thế liền có thể đem ở ngoài ngàn dặm hết thảy hủy diệt. Liền xem như ta tại ở ngoài ngàn dặm cũng bị trọng thương. Kém một chút bị hắn một cước đạp cho chết. Không biết tình huống bây giờ trách dạng. Lâm Giã nhớ tới cái kia ma chủ, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia ma chủ đơn giản liền là vô địch. Tại ma chủ trước mặt, tất cả cường giả đều là sâu kiến. Căn bản là không cách nào chiến thắng. Thậm chí ngay cả cùng ma chủ chiến đấu ý thức đều sinh không nổi đến. Hiện tại hắn muốn nhất liền là ma chủ vĩnh viễn kẹt ở bí cảnh bên trong đừng đi ra. Nếu là đi ra, Vi Linh Chi Thành đại nạn. Không riêng gì Vi Linh Chi Thành, toàn bộ đại hạ thế giới đều là tai họa. Đội trưởng, thế giới trên thiên bảng không có có thân ảnh của chúng ta. Chúng ta muốn hay không thừa dịp yêu thú xâm lấn thời điểm giết một chàng. Chu Bạch Ngọc nói ra. Mặc dù rừng rậm bóng đêm trung tâm yêu thú, còn có Vi Linh Chi Thành bốn phía yêu thú bạo động, đối một chút cường giả tới nói là tai họa. Nhưng đối một chút cường giả đỉnh cao tới nói gì không phải là một loại kỳ ngộ. Không cần phải chỗ tìm kiếm yêu thú, điên cuồng kiếm lấy thiên bảng chỉ. Chu Bạch Ngọc bọn hắn, một nửa người không có chí tôn thánh khí. Thế nhưng tại đỉnh cấp bí cảnh ở bên trong lấy được tuyệt phẩm thiên văn thánh khí. Thậm chí đạt được vạn văn thánh khí. Chỉnh cá nhân thực lực tăng vọt. Nhất kiếp bán thánh đỉnh phong có thể so với tứ kiếp ngũ kiếp bán thánh. Toàn lực bùng nổ thiên bảng chỉ lo gì không tăng vọt. Được, vậy liền điên cuồng giết chóc một trận. Không có vạn văn thánh khí, nhất định phải tới gần có được vạn văn thánh khí người, như thế có chiếu ứng. Hôm nay là 26, còn có 4 ngày liền là cuối tháng. Chúng ta đợi tháng sau lại đi ra. Ta tại bí cảnh ở bên trong lấy được một chút thu hoạch. Thừa dịp 2 ngày này đem sửa sang một chút. Làm tháng sau đại chiến làm chuẩn bị. Tháng sau quay về thế giới thiên bảng đệ nhất. Lâm Giã gật gật đầu. Những người khác đang liều mạng kiếm lấy thiên bảng chỉ. Đi qua Vi Linh Chi thành thời điểm, hắn nhìn thấy không ít thiên nhân yêu nghiệt cường giả đi đến bán thánh. Cơ hồ có hơn phân nửa đều đạt đến nhất kiếp bán thánh. Thậm chí còn gặp được mấy cái hai kiếp bán thánh. Này người tại bên ngoài đều là yêu nghiệt cường giả. Vì tiến vào đại hạ thế giới áp chế cảnh giới. Đi vào đại hạ thế giới về sau, đi qua ập ùa, đi đến bán thánh sau liền nhất phi trùng thiên. Thế giới thiên bảng, hiện tại thiên bảng chỉ đệ nhất, vậy mà đạt đến 12 triệu. 1.200 vạn. Không có đánh phá Lâm Giã ghi chép. Nhưng cái thế giới này thiên bảng đệ nhất, tại 2 tháng trước liền thế giới thiên bảng trước 100 đều không có tiến vào. Bằng không, hắn cũng tiến vào bí cảnh bên trong đi. Thế giới trên thiên bảng chỉ so với dĩ vãng tăng gấp mấy lần. Này, đều là những cái kia đi đến bán thánh về sau điên cuồng chiến đấu yêu nghiệt cường giả tạo thành. Mà lại yêu thú phô thiên cách địa xuất hiện. Căn bản là không cần đến đi tìm yêu thú. Xông vào 10 vị trí đầu. Ta ít nhất phải cam đoan 20 vị trí đầu. Ta tại bí cảnh bên trong cũng đã nhận được không ít bảo vật cùng cơ duyên. Thừa dịp 2 ngày này chuẩn bị một chút. Đến lúc đó trên chiến trường rực rỡ hào quang. 3 vị trí đầu. Ta tình thế bắt buộc. Mặc dù ta không có chí tôn thánh khí, nhưng lại đạt được một kiện thượng phẩm vạn văn thánh khí. Thiên địa thánh trận ta đã trưởng khống thuần thục, hắc hắc. Trong lúc nhất thời từng cái hưng phấn vô cùng. Sắn tay áo lên chuẩn bị làm một vố lớn. Chiến đấu chẳng những có thể tăng cao tu vi thực lực, còn có thể kiếm lấy thiên bảng chỉ đổi lấy chân quý trang bị, còn có thể minh dương đại hạ thế giới. Đại hạ thế giới bảo vật xuất ra đi, vậy cũng là kinh thế hãi tục tồn tại a. Sau đó Tam Vương Tử điện hạ bọn hắn rời đi Lâm Giã thành bảo. Lâm Giã bắt đầu kiểm kê hắn tại bí cảnh ở bên trong lấy được của cải. Trấn áp ma chủ là 2 kiện chí tôn thánh khí. Tuyệt phẩm chí tôn thánh khí, mặc dù là trấn áp loại hình, nhưng uy lực của nó đầy đủ kinh thế hãi tục. Bất quá, hiện tại dựa vào tu vi của hắn, mong muốn luyện hóa tuyệt phẩm chí tôn thánh khí, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chỉ có thể đi đến cửu kiếp bán thánh về sau làm tiếp cân nhắc. Sau đó, liền đem này 2 kiện tuyệt phẩm chí tôn thánh khí bỏ vào cửu trọng trong không gian. Thần niệm khẽ động, một cái không gian chiếc nhẫn xuất hiện tại trước mặt. Này không gian giới chỉ không phải hắn, là hắn diệt sát mục trí lực, hoặc là diệt sát ma chủ phân thân lấy được. Không gian giới chỉ mở ra, một kiện chí tôn thánh khí thình lình xuất hiện tại trong mắt. Thiên bảo chi tháp tầng thứ 9. Mục trí lực dựa vào vinh dự giá trị đổi lấy chí tôn thánh khí. Còn chưa kịp luyện hóa sử dụng, liền bị ma hồn phụ thể. Ma tộc không cách nào làm dùng nhân tộc thánh khí. Coi như có thể đủ sử dụng, cũng không cách nào phát huy ra uy lực cường đại, còn không bằng tay không. Chí tôn thánh khí, hạ phẩm. Ngàn lưới đao luôn bàn. Lớn chừng bàn tay. Nhưng sử dụng lại có thể bộc phát ra bên trên ngàn hủy diệt đao mang. Mỗi một đạo đao mang đều tương đương với vạn văn thánh khí uy lực. Đây là một kiện tương đương với quần thể công kích chí tôn thánh khí. Mục trí lực, mua sắm món này bảo vật. Vì chính là giết yêu thú kiếm lấy càng nhiều thiên bảng chỉ cùng vinh dự giá trị. Sau đó đổi lấy mặt khác tốt hơn chí tôn thánh khí. Chí tôn thánh khí, dĩ nhiên là đồ tốt. Đừng nói là chí tôn thánh khí. Liền xem như thiên văn thánh khí, đó cũng là đỉnh cấp bảo vật A. Hiện tại, hắn còn đang sử dụng thiên văn thánh khí. Bất quá này thiên văn thánh khí là nguyên bộ tuyệt phẩm thánh khí. Uy lực không kém hơn vạn văn thánh khí. Thần niệm đem trong không gian giới chỉ tất cả vật phẩm hết thảy đổ ra. Liền, tại hắn xuất hiện trước mặt một đống lớn chân quý vô cùng. Những bảo vật này, trên cơ bản tất cả đều là ma chủ phân thân. Dựa vào mục trí lực căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy bảo vật chân quý. Bằng không, thế giới thiên bảng thứ một căn bản cũng không có hắn Lâm Giã chuyện gì. Thiên kiếm thần đế 33 chương 319 kiểm kê chiến lợi phẩm kiểm kê có tới một khắc đồng hồ. Lâm Giã mới đưa ma chủ phân thân bảo vật toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Này chút, đều là ma chủ phân thân trước kia theo nhân loại trong tay cường giả cướp đi. Hiện tại toàn bộ rơi xuống Lâm Giã trong tay. Trăm văn thánh khí, 1200 kiện. Thiên văn thánh khí, 609 kiện. Vạn văn thánh khí, 121 kiện. Chí tôn thánh khí, 2 kiện. Còn có một số chân quý ngọc phù, thậm chí Lâm Giã tại đây bên trong gặp được hai cái thánh hồn thiên quả. Thấy hai kiện chí tôn thánh khí cùng hơn 100 kiện vạn văn thánh khí, Lâm Giã trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Này chút thánh khí đúng là mình hiện tại cần nhất, so với chí tôn thánh khí còn cần. Bởi vì chí tôn thánh khí tiêu hao quá lớn, không thích hợp thời gian dài chiến đấu. Thiên văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí mới là thích hợp hắn nhất hiện tại tu vi. Bất quá, chí tôn thánh khí hắn cũng sẽ tìm thời gian luyện hóa dung hợp, dùng để làm thành đòn sát thủ. Khi hắn thấy hai cái thánh hồn thiên quả thời điểm, cả người hướng tới điên cuồng. Hai cái thánh hồn thiên quả a, tăng thêm chính mình mua sắm cái kia một cái, đủ để cho chính mình chứng đạo thành thánh. Đương nhiên là thần niệm thành thánh. Thần niệm thành thánh so với võ đạo thành thánh còn kinh khủng hơn, mạnh mẽ. Kiểm kê xong ma chủ phân thân không gian giới chỉ, Lâm Giã đối với mình tại tế đàn ở bên trong lấy được những cái kia tài nguyên, trên cơ bản không có có tâm tư đi kiểm kê. Bởi vì tổng lại cũng so ra kém ma chủ phân thân không gian giới chỉ 1%. Mặc dù hắn không để vào mắt, nhưng nếu là xuất ra đi, đủ để dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Điều chỉnh tâm tình, một lát sau, cả người tâm cảnh không hề bận tâm. Thần niệm nắm trong tay ngàn lưới đao luân bàn, một giọt tinh huyết tế ra, bắt đầu tế luyện dung hợp chí tôn thánh khí ngàn lưới đao luân bàn. Món này chí tôn thánh khí, mặc dù đơn độc đối đầu siêu cấp cường giả không thể giúp hắn bao lớn chiếu cố, nhưng săn giết yêu thú đây tuyệt đối là đại sát khí. Quần thể công kích, liên miên diệt sát yêu thú. Bất quá, tiêu hao cũng rất khủng bố. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn vẫn là không nghĩ tùy tiện vận dụng ngàn lưới đao luân bàn. Chí tôn thánh khí, đối với bán thánh cùng thánh giả tới nói tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Dưới tình huống bình thường, cho dù có chí tôn thánh khí cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao chí tôn thánh khí tiêu hao quá kinh khủng, liền xem như thánh giả cũng chống đỡ không được bao lâu. 3 ngày thời gian, chí tôn thánh khí ngàn lưới đao luân bàn luyện hóa dung hợp thành công. Dung hợp ngàn lưới đao luân bàn sau, Lâm Giã cũng không có đi ra ngoài, mà là tiếp tục tế luyện dung hợp. Lần này, hắn tế luyện chính là một thanh hạ phẩm vạn văn thánh khí trường kiếm. Chiến đấu thời điểm, hắn không có tính toán dùng chí tôn thánh khí. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo hắn tu vi quá thấp, không cách nào thời gian dài chống đỡ chí tôn thánh khí. Chỉ có thể sử dụng vạn văn thánh khí. Cuối tháng cuối cùng một canh giờ trôi qua, thế giới trên thiên bảng bài danh một lần cuối cùng quét mới. Tiến vào bí cảnh cường giả bảng thượng vô danh. Lúc này, Tam Vương Tử cùng Trương Thiểu Sơ bọn hắn đã đợi tại Vi Linh Chi thành chỗ. Vô số cường giả, nhìn xem Tam Vương Tử Điện Hạ bọn hắn, đều mang tôn kính vẻ mặt. Biết bọn hắn sắp ra khỏi thành chém giết yêu thú, trở về thế giới thiên bảng, đoạt lại bản thuộc về bọn hắn thứ tự. Đội trưởng, đội trưởng. Liệp Thiên Dư đám người thấy Lâm Giá đến đều mở miệng hướng Lâm Giá chào hỏi. Những cường giả khác thấy Lâm Giá, vội vàng nhường mở một con đường. Thậm chí ngay cả Thiên Dương Đế Quốc thập đại đỉnh phong yêu nghiệt cường giả một trong Minh Dương, nhìn thấy Lâm Giá cũng chỉ có thể nhường đường, khiến cho hắn trong lòng thấy vô cùng biệt khuất. Phải biết, tại Thiên Dương Đế Quốc thiên thành thời điểm, hắn nhưng là xem thường nhất Lâm Giá. Hiện tại hắn tại Lâm Giá trước mặt lại giống cháu trai một dạng. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Giá mặt mỉm cười đi vào Trương Thiểu Sơ trước mặt bọn hắn. Chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Cái thế giới này người trên thiên bảng toàn bộ cút ngay cho ta xuống tới. Tất cả mọi người gật đầu, thần sắc trên mặt hưng phấn. Ánh mắt nhìn xem thế giới trên thiên bảng tên, trên mặt mỗi người đều lộ ra khinh thường. Bọn hắn đi bí cảnh 2 tháng, một chút A Miêu A Cẩu đều có thể lên bảng. Hiện tại bọn hắn trở về, cái thế giới này thiên bảng 20 vị trí đầu, không có những người khác chuyện gì. Xuất phát. Lâm Giá thân hình rụt rì biến mất, không biết đi địa phương nào. Trương Tiểu Sơ đám người cũng chớp động thân hình, rời đi Vi Linh Chi Thành. Đi qua Cát Vàng chỗ, đều sớm thành thói quen, rất nhanh liền tìm tới Lâm Giá. Đại gia tụ tập tại cùng một chỗ, không có chút nào chậm trễ, đoàn người hướng về phương xa bay lượn mà đi. Rừng rậm bóng đêm trung tâm nhất cường đại yêu thú, còn có tế đàn bốn phía yêu thú, sớm đã rời đi rừng rậm bóng đêm. Khoảng cách Vi Linh Chi Thành bất quá 1 vạn dặm khoảng cách. Mà lại tại Vi Linh Chi Thành phương viên ngàn trong vòng vạn dặm cường đại yêu thú cũng bị triệu hoán mà đến. 2 canh giờ bay lượn, Lâm Giá đám người ngừng lại. Bởi vì tại bọn hắn xuất hiện trước mặt liên miên cường đại yêu thú, có thiên nhân cấp bậc, có hoàng cấp yêu thú. Này chút yêu thú, theo phổ thông thiên nhân cấp bậc đến hoàng cấp 6-7 kiếp, lít nha lít nhít sống hải dương, làm người ta kinh ngạc vô cùng. Giết! Vung tay lên, Lâm Giá thân hình chớp động, dẫn đầu hướng phía yêu thú phương hướng đánh tới. Ở bên cạnh hắn, Thanh Minh Lưu Ly xuất hiện, 18 đầu to lớn lục dây leo quấy không gian, liên miên yêu thú ngã xuống, trong lúc nhất thời huyết quang ngút trời. Lâm Giá người mặc ngân tinh chiến giáp, tay cầm ngân tinh thánh kiếm, nguyên bộ tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, uy lực tại thời khắc này bộc phát ra, cả người như một thanh đứng ngạo nghễ giữa đất trời lợi kiếm. 10.000 đạo kim chi lĩnh vực, 10.000 đạo kiếm chi lĩnh vực, trường kiếm hoành không, những nơi đi qua một mảnh huyết quang, vô số yêu thú bị cắn giết, kiếm quang ngút trời, kiếm khí tung hoành, ánh kiếm diệt thế, một kiếm hàn quang thập cửu châu, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Một người một kiếm trực tiếp giết tiến vào vô tận yêu thú trong hải dương. Những nơi đi qua, xuất hiện một đầu rộng 10 dặm huyết quang lối đi, ngút trời huyết khí, nhường vùng thế giới này đều đang run rẩy. Đội trưởng quá cường đại, đi đến bán thánh hắn đơn giản liền là vô địch. Cho ta cảm giác, liền xem như cửu kiếp bán thánh đối mặt hắn cũng phải run rẩy. Quá bá khí, đội trưởng quá điên cuồng a. Này mới thật sự là vô địch bán thánh. Cường đại như vậy, ta phục. Trương Thiểu Sơ bọn hắn đang chuẩn bị chiến đấu, nhưng nhìn thấy Lâm Giá kinh thiên uy thế, cũng không khỏi đến trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn bị Lâm Giá chiến đấu cho rung động đến. Trên mặt, từng cách đều là thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình cách này đội trưởng đi đến bán thánh về sau đã vậy còn quá nghịch thiên. Rất nhanh tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Nhận Lâm Giá kích thích, Liệp Thiên Dư cùng Trương Thiểu Sơ bọn hắn đều bộc phát ra uy lực khủng bố, hướng phía yêu thú xếp tới. Những nơi đi qua, hoàn toàn tựa như là thái thịt. Nhưng nghĩ muốn đuổi kịp Lâm Giá căn bản chính là nằm mơ. Mới 1 tháng, ngày đầu tiên bắt đầu, thế giới trên thiên bảng thiên bảng chỉ về không. Nhưng mà tại thế giới dưới thiên bảng mặt lại tụ tập vô số cường giả. Bởi vì bọn hắn biết Lâm Giã bọn hắn đêm khuya ra khỏi thành đi săn giết yêu thú. Đều nghĩ biết Lâm Giã bọn hắn có thể hay không ban đêm chiến đấu. Nếu như ngay cả ban đêm đều không buông tha, này không khỏi cũng quá chăm chỉ đi. Thiên kiếm thần đế 33 chương 320. 10 ngày thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai canh giờ trôi qua. Ngay tại vô số cường giả cho rằng Lâm Giã bọn hắn ban đêm không hồi thời điểm chiến đấu, thế giới trên thiên bảng xuất hiện biến hóa. Tên Lâm Giã sôi nổi mà lên. Hạng nhất, Lâm Giã. Thiên bảng chỉ điên cuồng tăng vọt. 189 điểm, 371 điểm, 615 điểm, 1004 điểm. Lâm Giã thiên bảng chỉ ngay từ đầu liền đạt đến 189 điểm. Chờ không đến mấy hơi thở, thiên bảng chỉ đạt đến hơn 300. Tiếp lấy lại đạt đến hơn 600. Chờ đến lần thứ tư quét mấy thời điểm, Lâm Giã thiên bảng chỉ đã qua ngàn. Một khắc đồng hồ, Lâm Giã thiên bảng chỉ đạt đến 1 vạn. Nửa canh giờ, Lâm Giã thiên bảng chỉ đạt đến 3 vạn. Một canh giờ thời điểm, Lâm Giã thiên bảng chỉ đạt đến 8 vạn. Trương Tiểu Sơ bọn hắn, mặc dù không có Lâm Giã biến thái như vậy, nhưng cũng khủng bố đến cực điểm. Một canh giờ đạt đến hơn 4 vạn. Mà lại bọn hắn thiên bảng chỉ tăng vọt tốc độ không ngừng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, sáng ngày thứ hai, cách thế giới thiên bảng về không đã qua 6 canh giờ. Mới 1 tháng, thế giới trên thiên bảng hạng nhất Lâm Giã thiên bảng chỉ 39 vạn. Theo hắn rời đi Vi Linh Chi Thành đến bây giờ cũng mới đi qua 6 canh giờ, trừ 2 canh giờ đi đường, hắn kỳ thật mới chiến đấu 4 canh giờ. 4 canh giờ liền đạt đến 39 vạn thiên bảng chỉ. Cũng không biết Lâm Giã đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào, vậy mà như vậy khủng bố, đơn giản không dám tưởng tượng. Tụ tập tại cùng một chỗ, một nửa người nghỉ ngơi tại vô biên vô tận yêu thú trong hải dương. Chiến thần tiểu đội tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ một dạng, tùy thời đều có thể tan thành mây khói, bị biển yêu thú dương bao phủ lại thôn phệ. Không ngừng giết chóc theo rạng sáng một mực tiếp tục đến bây giờ, liền xem như làm bằng sắt cũng sẽ mệt mỏi a. Lúc này tất cả mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, trong tay hủy diệt công kích để bọn hắn bốn phía lại không yêu thú tạo thành một cái 10 dặm lớn nhỏ chân không. Thanh Minh Lưu Ly là nhất không biết mệt mỏi, bởi vì tại thời điểm chiến đấu không ngừng thôn phệ yêu khí yêu lực bổ sung nó tiêu hao, mà lại nàng còn đang nhanh chóng trưởng thành, hoàn toàn đem yêu thú yêu khí yêu lực trở thành chất dinh dưỡng. Lâm Giã mở miệng lớn tiếng nói: tốt, ta nghỉ ngơi trước. Ta cũng nghỉ ngơi. Ta nghỉ ngơi một chút. Trương Tiểu Sơ cùng Tam Vương Tử bọn hắn nghe được Lâm Giã không dám lưỡng lự, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, thối lui đến trung tâm nhất. Những người khác bốn phương chiến đấu, trung tâm trở thành chân không, không có yêu thú vượt qua một bước. Liền 15 người, có 7 người nghỉ ngơi. Thánh khí, linh quả, thánh đan, linh dược, trên người chân quý thiên tài địa bảo đều đã vận dụng, tận lực tại thời gian ngắn khôi phục. Bởi vì những thứ khác người còn đang chiến đấu, chờ chính mình khôi phục về sau liền đi cầu thang bọn hắn. Một canh giờ, nghỉ ngơi người bắt đầu chiến đấu, chiến đấu người bắt đầu nghỉ ngơi, không ngừng thay phiên. Ngày đầu tiên, tất cả mọi người thiên bảng chỉ đạt đến một cái trình độ khủng bố. Ngoại trừ Lâm Giã có được 109 vạn thiên bảng chỉ bên ngoài, những người khác cũng có 6-70 vạn thiên bảng chỉ. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày đi qua, Lâm Giã đám người hoàn toàn chưa có trở về thành nghỉ ngơi ý tứ, hoàn toàn ở vào hủy diệt trong chiến đấu. Chuyện này hình oanh động toàn bộ Vi Linh Chi Thành, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu, tưởng tượng đều đáng sợ. Hạng nhất, Lâm Giã thiên bảng chỉ 1172 vạn. Tên thứ hai Thiên Vũ Tu thiên bảng chỉ 591 vạn. Hạng ba Trương Thiểu Sơ thiên bảng chỉ 588 vạn. Hạng tư, Liệp Thiên Dư thiên bảng chỉ 587 vạn. Một tháng này mới đi qua 10 ngày. Hạng nhất Lâm Giã, thiên bảng chỉ liền đã siêu việt ngàn vạn. Một chút chiến đấu trở về cường giả. Nhìn xem thế giới thiên bảng, thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Bọn hắn thiên phú chưa chắc so Lâm Giã thấp, tu vi chưa chắc so Lâm Giã thấp. Nhưng bọn hắn nhưng không có Lâm Giã chăm chỉ, cũng không có Lâm Giã liều mạng như vậy. Thời gian 10 ngày bọn hắn thiên bảng chỉ còn không có Lâm Giã một số không đầu nhiều. Quá kinh khủng. Thật không biết bọn hắn là làm sao làm được. Thời gian 10 ngày đều tại yêu thú trung tâm. Tưởng tượng đều cảm thấy da đầu run lên. Tại yêu thú đang bao vây chiến đấu sinh tồn. Đơn giản biến thái. Khó trách thiên bảng chỉ khủng bố như vậy. Đáng đời bọn hắn thứ nhất. Chúng ta thật không có cách nào so sánh. Thế giới thiên bảng 10 vị trí đầu, ngoại trừ Nam Cung Tích Nguyệt bên ngoài, khẳng định đến bị bọn hắn bá bảng. Lâm Giã thiên bảng chỉ tháng này hẳn là có thể đủ đi đến 30 triệu. Chỉ phải đi qua thế giới thiên bảng cường giả. Thấy thế giới trên thiên bảng Lâm Giã cũng không khỏi đến nghị luận ầm ĩ. Trời cho, ngươi đi đến hai kiếp bán thánh. Chúng ta so một thoáng cuối tháng xem ai thứ tự càng cao, cược một kiện tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, như thế nào? Trương Thiểu Sơ một bên chiến đấu, một bên lớn tiếng nói. Trong chiến đấu, bọn hắn không ít người đột phá nhất kiếp bán thánh. Đạt đến hai kiếp bán thánh. Thánh kiếp buông xuống, nhường vô số yêu thú hủy diệt. Để bọn hắn đạt được vô số thiên bảng chỉ. So liền so thua liền là một kiện tuyệt phẩm thiên văn thánh khí. Bất quá, ta muốn ngươi cái kia một thanh tử kim hàn băng đao. Liệp Thiên Dư mở miệng trả lời. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu. Thiên bảng chỉ tại thế giới thiên bảng bài danh. Cũng đều là trên dưới gần sóng. Lẫn nhau vượt qua. Rất khó kéo dài khoảng cách. Chơi lớn một chút. Các ngươi ai thiên bảng chỉ trước hết nhất đi đến 15 triệu. Ta ban thưởng các ngươi một kiện hạ phẩm vạn văn thánh khí. Lâm Giã lớn tiếng nói. Nói chuyện thời điểm trong tay công kích cũng không có dừng lại. Tại hắn cửu trọng trong không gian. Thiên văn thánh khí hơn 600 kiện. Vạn văn thánh khí cũng có hơn 100 kiện. Hắn cũng dùng không hết. Kích thích một thoáng những huyên đệ này cũng không tệ. Mạnh như vậy lực chiến đấu, không chỉ kinh nghiệm chiến đấu tăng lên trên diện rộng, mà lại thực lực tu vi còn nhanh nhanh tăng lên. Tại bên bờ sinh tử bồi hồi trưởng thành nhanh nhất. Một kiện vạn văn thánh khí, với hắn mà nói, không tính là gì. Thật không tính là gì. Đội trưởng thật đó a. Phần thưởng của ngươi, ta phải định, ha ha. Nghe được Lâm Giã, tất cả mọi người là giật mình. Vạn văn thánh khí a. Đặt ở thế giới bên ngoài. Đây chính là tuyệt đỉnh bảo vật siêu đẳng. Chỉ có 3-4 phẩm thế lực mới có được. Mà lại đều là trấn gia chi bảo. Đừng nói thế giới bên ngoài. Coi như tại đại hạ trong thế giới, vạn văn thánh khí cũng là cấp cao nhất bảo vật. Chí tôn thánh khí, cái kia tồn tại ở thiên bảo chi tháp tầng thứ 9, có thể có được liền mấy cái như vậy người. Mà lại, coi như đạt được chí tôn thánh khí, cũng không có mấy người có thực lực thời gian dài sử dụng. Vạn văn thánh khí, không thể nghi ngờ là bán thánh cùng thánh giả lựa chọn tốt nhất. Thiên vũ tu cao hứng nhất. Bởi vì hắn hiện tại thiên bảng chỉ cao nhất, có khả năng nhất đạt được vạn văn thánh khí. Cũng không biết Lâm Giã đến cùng tại bí cảnh ở bên trong lấy được nhiều ít bảo vật. Ngươi đến đỉnh chưa hẳn thấy. Trương Thiểu Sơ lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, một cái thần bí trận bàn xuất hiện trong tay. Trận bàn bộc phát ra một đạo đen kịt hào quang. Hào quang trong nháy mắt hình thành vòng xoáy. Thôn phệ linh khí trong thiên địa. Cái này vòng xoáy tựa như là một cái hắc động một dạng. Lại nhiều linh khí cũng không cách nào lấp đầy cái lỗ đen này.